Chương 1231, ba cái đậu đậu thế giới, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Nhân cảnh, Huỳnh Hoặc thần cung. Đậu Trường Sinh đã đem khách nhân toàn bộ đều đưa đi. Nguyên bản cho rằng là một kiện đủ để cho nhân tộc trời đất sụp đổ đại sự, tại nhìn thấy Đậu Trường Sinh về sau, tất cả mọi người biết là sợ bóng sợ gió một trận. Cho nên Tiên Tề cùng Xích Đế đều không có ở lâu, bọn họ sự tình cũng không ít, nhất là trước mắt vạn tộc quỷ dị cục thế, cái này đều cần Tiên Tề đi làm việc hồ, có thể nói Tiên Tề mỗi ngày phải xử lý sự tình, lần lượt từng món. Cái này một ít chuyện đều không thể an bài cho người phía dưới đi xử lý, bởi vì mỗi một kiện đều là đại sự, bất quá cái này một loại sự tình không sẽ kéo dài quá lâu, đợi đến qua một đoạn thời gian về sau, thiên địa cục thế ổn định về sau, chỉ cần không bạo phát đại chiến, thì không cần Tiên Tề tự mình xử lý. Đợi đến người đều sau khi rời đi, Đậu Trường Sinh có thời gian bắt đầu nghiên cứu nguyền rủa. Lần này nguyền rủa cũng cho Đậu Trường Sinh cảnh tỉnh, chính mình có một ít chậm trễ, từ khi bất hủ thời đại mở ra về sau, chính mình bù đắp kế hoạch không có theo tới. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng rõ ràng hiểu được, cái này cũng chẳng trách chính mình, không phải là của mình sai. Chính mình đột phá thành vì tiên thiên thần ma thời gian quá ngắn ngủi, trước trước sau sau tính toán ra, lúc này mới thời gian mấy năm. Cái này một cái thời gian đổi thành cái khác tiên thiên thần ma, liền một cái cảnh giới nhỏ đều không thể đột phá, mà chính mình đã trở thành một tên chí cường giả, khoảng cách đột phá bất hủ đã không xa. Nhất là hiện nay liền từ Diêm La trấn ngục kinh đều không có thu hoạch được bất hủ tu hành công pháp, đây là một cái chỗ khó đây. Cũng là Đậu Trường Sinh đến đón lấy bức thiết phải giải quyết khó khăn. Đến mức bù đắp kế hoạch khẳng định phải trì hoãn lên, đương nhiên không trì hoãn cũng không được, tiến thêm một bước bù đắp kế hoạch, liên quan đến đều là bất hủ võ học, mà nhân tộc bên trong bất hủ võ học vô cùng thưa thớt, vạn pháp đạo nhân thực lực đến cùng yếu một ít. Đậu Trường Sinh trong lòng không khỏi khẽ động, nói lên Lỗ Thiên Tôn còn sống, đối với mình tác dụng không phải quá nhiều. Lỗ Thiên Tôn là có thể luyện chế đan dược, cũng không hủ tầng thứ sau sử dụng đan dược, cái kia là phi thường thưa thớt, mà không chỉ là thiếu vấn đề, cái này một số đan phương liên quan đến tài liệu, loại nào không phải cực kỳ khó có thể thu hoạch được, bất luận một loại nào đều là trân phẩm trong trân phẩm. Gom góp tài liệu khó khăn, khai lò luyện đan cũng không dám hứa chắc 100% thành công. Cái này đối với nhân tộc vô cùng hữu hảo, bởi vì một tên đỉnh cấp luyện đan sư, đối với nhân tộc trợ giúp phi thường to lớn. Nhưng muốn là vạn pháp đạo nhân trở thành bất hủ, Đậu Trường Sinh bắt đầu trầm ngâm, bây giờ vạn pháp đạo nhân thực lực không phải mạnh như vậy, có thể thực lực cũng không yếu, bởi vì bất hủ thời đại mở ra, vạn pháp đạo nhân cũng là một tên chân quân, khoảng cách đột phá trở thành chí cường giả, cái kia cũng chỉ là chênh lệch một đường mà thôi. Muốn là lấy được nhân tộc bồi dưỡng, không, chính mình cho một viên thượng phẩm bàn đào, vạn pháp đạo nhân đột phá là chuyện tất nhiên. Sau đó lại nuốt vào Lỗ Thiên Tôn, nhờ vào đó trở thành một tên bất hủ thần ma, đây cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhất là nuốt vào Lỗ Thiên Tôn hậu hoạn, đối với cái khác có khát vọng thần ma, cái kia không là một chuyện tốt, nhưng đối với vạn pháp đạo nhân vô cùng hữu hảo, vạn pháp đạo nhân có thể nhờ vào đó nghiên cứu chính mình, sau đó đem trong đó tai họa ngầm toàn bộ đều giải quyết rơi. Đậu Trường Sinh tin tưởng vạn pháp đạo nhân có năng lực như vậy, hiện tại chỉ là bị thực lực hạn chế lại, không cách nào đem tự thân tiềm lực phát huy đến lớn nhất. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, tựa như là một hạt giống một dạng, không ngừng tại Đậu Trường Sinh trong đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh bắt đầu trưởng thành. Vạn pháp đạo nhân trở thành bất hủ về sau, như vậy đem tiên đạo một số bất hủ công pháp hóa thành võ học, cũng không phải là chuyện rất khó khăn, không giống như là hiện nay cần một tôn bất hủ phối hợp, nhất là người khác phiên dịch cảm ngộ, kém xa tiếp tấp chính mình đến rõ ràng, mà lại biểu đạt đi ra ý tứ, đi qua người khác khẩu thuật về sau, thì sẽ bắt đầu sai lệch, xuất hiện một số biến hóa. Dạng này đều sẽ ảnh hưởng võ học phẩm chất, tạo thành uy lực yếu bớt chờ một chút một loạt không kết quả tốt. Nhất là bất hủ thần ma, bất luận một vị nào đều cực kỳ trọng yếu. Cũng không có đại lượng thời gian phối hợp vạn pháp đạo nhân. Nhân tộc cùng mình. Đậu Trường Sinh một trái tim, căn bản không có do dự, cũng đã bắt đầu có khuynh hướng chính mình. Trong nội tâm nổi lên đủ loại ý nghĩ khuyên nói mình, vạn pháp đạo nhân phiên dịch phá giải tiên đạo công pháp, đây cũng là có thể tăng cường nhân tộc nội tình, tuy nhiên không bằng đan dược hiệu quả nhanh chóng đến nhanh, có thể võ học đây mới là căn bản, tự này nhân tộc phương pháp tu hành, sẽ thêm đủ loại truyền thừa, nhân tộc lựa chọn chỗ trống thì lớn. Giống như là một số nguyên bản bị mai một thiên tài, bọn họ cũng có thể trổ hết tài năng, bộc phát ra hào quang sáng chói tới. Cái này luận lời nói, vạn pháp đạo nhân tác dụng, là tuyệt không yếu tại Lỗ Thiên Tôn. Tối thiểu nhất vạn pháp đạo nhân vô cùng có thể dựa vào, mà Lỗ Thiên Tôn đến cùng là dị tộc, một phương thế giới này cũng không có người có thể đọc đến một tôn bất hủ tâm, ai cũng không biết Lỗ Thiên Tôn trong lòng nghĩ như thế nào. Mà lại cái kia Lỗ Thiên Tôn bây giờ chỉ là một cái người vô dụng, muốn khôi phục thần trí, cái này còn không biết phải làm sao đâu. Muốn là phí tổn to lớn đại giới, cứu chữa về đến một kẻ ngu ngốc. Không, coi như không phải là đồ ngốc, chỉ cần quên rơi một bộ phận đan phương, cái này chẳng phải là uổng phí công phu. Cái này một cái ý nghĩ sinh ra về sau, triệt để Đậu Trường Sinh trong lòng có khuynh hướng. Đậu Trường Sinh nghĩ đến vạn pháp đạo nhân, cân nhắc đối phương trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đối thập bát trọng địa ngục phá giải, nắm giữ thập bát trọng địa ngục cơ bản sử dụng chi pháp, loại này bản sự thiên hạ vô song, chính là hiếm thế nhân tài. Bây giờ thập bát trọng địa ngục bên trong, cũng là có Nam Hải Thiên Tôn cái này một tôn bất hủ. Thập bát trọng địa ngục giá trị cực lớn biên độ tăng vọt, muốn là vạn pháp đạo nhân trở thành bất hủ, tiếp tục đối thập bát trọng địa ngục nghiên cứu, có thể làm cho tử tại thủ hạ mình bất hủ, thành công đều bị thập bát trọng địa ngục câu buộc, như vậy thì xem như thực lực bọn hắn hạ xuống, không cách nào duy trì chánh thức bất hủ chiến lực, như không sử dụng bất hủ thần binh võ đế một dạng. Đây cũng là kiếm lời lớn, chí ít có thể lấy trong thời gian ngắn ngăn chặn một tôn bất hủ thần ma. Chỉ cần nhân số nhiều, đó cũng là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Vạn pháp đạo nhân thật sự là quá thích hợp, bất luận nghĩ như thế nào đều là ưu điểm. Đây là nhân chi bản tính, làm ngươi thích một kiện đồ vật về sau, tự động bỏ qua khuyết điểm, nhìn toàn bộ đều là ưu điểm, tự động bắt đầu điểm tô cho đẹp lên, cho rằng cái này quá thích hợp bản thân. Đậu Trường Sinh tư duy phát tán, trong lúc nhất thời đều đem nguyền rủa sự tình cho di quên hết. Cũng không phải quên rơi, Đậu Trường Sinh cũng không có lạc đề, Đậu Trường Sinh đối nguyền rủa thúc thủ vô sách, bởi vì tương quan tri thức quá ít. Dù sao Đậu Trường Sinh chỉ là học xong chống cự nguyền rủa tương quan võ học, đến vào trong đó nguyên lý, Đậu Trường Sinh cái gì cũng không hiểu. Cái này giống như là ngươi biết 1 cộng 1 bằng 2, nhưng 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2, ngươi là căn bản không biết. Làm Đậu Trường Sinh nhớ tới nguyền rủa thời điểm, đột nhiên mới phát hiện nguyền rủa lực lượng cực kỳ bé nhỏ, không, đã là không tồn tại. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng nâng tay vào bỗng nhúc nhích huyệt thái dương, căn bản không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác khó chịu, trước đây không lâu đau đớn phản phất là ảo giác một dạng. Nguyền rủa biến mất. Không, hẳn là nguyền rủa lực lượng không cách nào tiếp tục kéo dài. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn hướng trên mu bàn tay mình mặt thánh mẫu ấn ký, không khỏi cười lạnh liên tục lên. Thánh mẫu ấn ký tại trước đây không lâu, lực lượng liền bắt đầu giảm bớt, điểm này để Đậu Trường Sinh hiểu được, liền xem như thánh mẫu ấn ký cũng không an toàn, người vĩnh viễn không thể đầy đủ dựa vào ngoại nhân. Đậu Trường Sinh tâm bình khí hòa thì tiếp nhận, dù sao Đậu Trường Sinh ăn rồi một lần thua lỗ. Lần trước tại thánh mẫu đạo trường bị phượng tổ hố một lần, lại đi tin tưởng thì thật là khờ bức. Bất quá cứ việc thánh mẫu ấn ký sinh cơ giảm bớt, có thể sau lưng bất hủ bàn đào thụ hoàn toàn như trước đây, tuy nhiên bàn đào thụ tràn vào sinh cơ không cường thịnh, có thể thắng ở liên miên bất tuyệt, một mực tiếp tục cho Đậu Trường Sinh sinh cơ. Bây giờ bàn đào thụ bản nguyên vô cùng hùng hậu, liên đới lấy bàn đào hiệu quả tăng nhiều. Tương lai mình nếu là có may mắn, quất ra một gốc bàn đào thụ, khả năng này thì sẽ trở thành hỗn độn linh căn. Điểm này tuyệt đối là tạo nên nguyền rủa người không biết được sự tình, cho dù là đối phương chuẩn bị cho dù tốt, đủ để đi ảnh hưởng thánh mẫu ấn ký, điểm này không đủ, liền sẽ để bọn họ xuất hiện sơ hở trí mạng, cho nên bây giờ Đậu Trường Sinh an an ổn ổn ở chỗ này. Nguyền rủa lực lượng biến mất không thấy, nhưng Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút, mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Đậu Trường Sinh phản phất có được một cổ ảo giác, dường như từ nơi sâu xa, chính mình có một bộ phân thân, hoặc là hóa thân một dạng. Cái này liên hệ vô cùng nhạt, Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ, cũng căn bản không cảm giác được, giống như là không còn tồn tại một dạng. Có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh trong lòng, lại là sinh ra cái này một loại cảm giác, nhận định phán đoán của mình là thật. Tình cảnh này vô cùng không hài hòa. Nhưng hết lần này tới lần khác chung tồn. Cụ thể miêu tả một chút, tựa như là có người tại Đậu Trường Sinh tai trái bên cạnh nói không có, tai phải bàn thuyết có. Lại nhảy nói liên miên thanh âm, không ngừng tràn ngập tại trong lỗ tai, Đậu Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu che đậy hết thảy, một đôi mắt hướng về thuộc tính danh sách nhìn qua. Gặp chuyện không quyết, trước nhìn ngón tay vàng. Dù sao mình bất luận cái gì trạng thái, tất cả đều tại thuộc tính danh sách phía trên hiển hóa ra ngoài. Đậu Trường Sinh, phân thân sinh cơ hiển hóa, thông vệ bất hủ kim tiên, có chân chính thân thể máu thịt, ở vào nửa đời gần chết. Đậu Trường Sinh cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh đã nhìn thấy cái này một cái dễ thấy nhắc nhở. Điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Biết lần này bị nguyền rủa, vẫn còn có dạng này đến tiếp sau. Chính mình trôi qua sinh cơ, cái này không thuần túy là giết chết chính mình, cũng có được cái này một cái mục đích. Thật sự là đa mưu túc trí a, giết không chết người, thì cướp đối phương sinh cơ, sau đó chia sẻ đối phương khí số cùng vận mệnh, sau cùng đem hàng giả thăng bằng. Đậu Trường Sinh kinh hãi đồng thời, cũng là nổi lên nụ cười nhàn nhạt tới. Bởi vì đây không phải một chuyện xấu. Đây là chuyên môn cho mình luyện chế phân thân. Không biết cái này một bộ phân thân, như vậy tự nhiên dễ dàng bị âm, nhưng làm Đậu Trường Sinh biết, liền có thể chủ động đi tìm kiếm phân thân của mình, nương tựa theo song phương liên quan, cầm xuống đối phương đây không phải tay cầm đem bóp sự tình. Âm mưu đáng sợ, là bởi vì âm mưu trong bóng tối tiến hành, làm âm mưu bại lộ tại dưới ánh mặt trời, hết thảy đều sẽ tan thành bọt nước. Mà lại chính mình cũng có thể thử một chút. Cái này chính mình sinh cơ bản nguyên biến thành phân thân, phải chăng có thể gánh chịu kim đậu cùng ngân đậu? Người nào đó hồn nhiên không biết, chính mình mở ra Pandora hộp ma. Thế giới càng thêm đặc sắc. Chương 1232, bất hủ danh ngạch. Nhân cảnh, trên không. Trùng trùng điệp điệp tử khí, từ Tây phương dâng lên về sau, còn như biển mây đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Đông phương dâng trào, chỉ một thoáng như là thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế kinh thiên động địa, chấn động cửu thiên thập địa. Đây là thiên địa dị tượng, tử khí đông lai. Cái này một loại thiên địa dị tượng xuất hiện, lập tức thì kinh động đến Đậu Trường Sinh. Để đang trầm tư Đậu Trường Sinh, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía trên vòng trời. Có thể rõ ràng trông thấy, huỳnh hoặc thần cung phía trên vị trí, đã bị cuồn cuộn mà đến tử khí tràn ngập, giữa thiên địa một mảnh màu tím. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, dần dần sáng lên, hiện ra hào quang đến, có thể rõ ràng trông thấy phô thiên cái địa tử khí bên trong, rủ xuống từng sợi bất hủ chi khí. Đây là chứng đạo bất hủ dị tượng. Đậu Phêu Trường Sinh trong nháy mắt trong lòng có phán đoán. Cái này tử khí đông lai dị tượng rất kinh người, vậy mà bao trùm nhân cảnh, hơn nữa còn tại hướng lấy bên ngoài không ngừng khuếch tán. Nhân cảnh bên trong có người đột phá, trở thành một tên bất hủ thần ma. Đậu Trường Sinh trong lòng trong nháy mắt liền đã nổi lên một cái nhân tuyển. Hồng Vũ. Cái này một vị đến cùng là người đời trước tộc chi chủ, bàn về sắp xếp, Yến Thần Đế là không sánh bằng Hồng Vũ. Hồng Vũ đột phá trở thành bất hủ thần ma, cái này cũng đưa tới Đậu Trường Sinh một cái suy đoán. Võ đạo chiến thắng tiên đạo đại chiến bên trong, bất hủ là chết một số, nhưng cái này một số danh ngạch sớm tại tử vong ngày đó, liền đã bị chiếm cứ 7-8 phần, ngày thứ hai còn chưa tới đến thì toàn bộ cũng bị mất. Dương Thần chính là cái này một nhóm đột phá người, cho nên bây giờ bất hủ danh ngạch là không có, Hồng Vũ có thể đột phá bất hủ danh ngạch nơi phát ra. Đậu Trường Sinh trong lòng có suy đoán, ánh mắt di động lại một lần nữa nhìn về phía thuộc tính danh sách, đây chính là phân thân thôn vệ cái kia một tôn bất hủ kim tiên sau khi chết xuất hiện. Nhân tộc không biết phát sinh hết thảy. Nhưng khi bất hủ danh ngạch xuất hiện về sau, cái này là có thể lập tức cảm giác được. Tiên đạo tuần tự nhiều lần bổ sung danh ngạch, bây giờ tại Đậu Trường Sinh xem ra, tiên đạo không có khôi phục thực lực người không nhiều lắm, hai tay số lượng liền có thể đại biểu, đến mức cái kia một số tổ cảnh đương nhiên không ở trong đám này, cái này một số người Đậu Trường Sinh không cách nào phán đoán. Nhân tộc chân chính bất hủ, tiên tề, xích đế, hồng vũ. Còn lại không thể hoàn toàn xác định, võ đế, chính mình, thanh đế. Đây là hạch tâm lực lượng. Vòng ngoài cũng là Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn. Số người này phía trên cũng không ít, đã đạt đến 8 tôn bất hủ chiến lực. Muốn là Vạn Pháp Đạo Nhân cũng thành công, lại có một tôn đồ cổ trở về, nhân tộc bất hủ liền có thể đạt tới 10 tôn, đây cũng là các tộc gấp đôi. Có điều nhân tộc có ẩn tàng thanh đế, cái khác các tộc không chừng cũng có, tỉ như một vị nào đó đã trở về bất hủ kim tiên, chỉ là không có bạo lộ ra. Thanh đế nếu là không hủ, là không thể nào bại lộ, đây nhất định là tại nhân tộc sinh tử tồn vong lúc xuất hiện, đồ cổ trở về. Tiên tề cũng sẽ không cho phép đối phương quang minh chính đại xuất hiện. Nhân tộc cần muốn thực lực cường đại chấn nhiếp tứ phương, có thể thực lực lại không thể đầy đủ quá mạnh. Long tộc có 5 tôn bất hủ, như vậy nhân tộc gần như 10 vị, đây mới là thích hợp nhất. Bởi vì có bất hủ thời đại trước làm nền, các tộc đều có thể tiếp nhận, nhưng muốn là nhân tộc bất hủ số lượng vượt ra khỏi 10 tôn, các tộc khẳng định là khó có thể tiếp nhận, đến lúc đó thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bọn họ sẽ cho rằng nhân tộc quá mạnh, liên hợp cùng một chỗ suy yếu nhân tộc. Đây chính là tiên tề quan tâm địa phương, nắm giữ trong đó hỏa hầu. Đậu Trường Sinh không có đi quan tâm, lão tiền bối nơi đó là làm sao nói, rốt cuộc muốn để ra bao nhiêu lợi ích tới. Bởi vì cái này đối với mình ảnh hưởng cũng không lớn, nhân tộc có thể cho trợ giúp của mình đã không nhiều lắm, muốn là máu lạnh vô tình người, hiện nay thì có lòng thoát ly nhân tộc, đợi đến nhân tộc triệt để vô dụng lúc, cũng là cùng nhân tộc cắt chém quan hệ thời điểm. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự bầu trời phía trên thu hồi, lại là nghĩ đến một cái vô cùng sự thật tàn khốc. Bây giờ bất hủ danh ngạch không có. Thật vất vả xuất hiện một cái, cũng bị Hồng Vũ chiếm lấy rồi. Mà mình muốn đột phá, làm sao bây giờ? Còn có Vạn Pháp Đạo Nhân bất hủ danh ngạch. Cái này ít nhất phải hai cái bất hủ danh ngạch a. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, không khỏi đối với thiên địa tràn ngập quán niệm. Hiện nay mới bao nhiêu bất hủ, cũng chính là thượng cổ đỉnh phong thời kỳ một nửa mà thôi, thậm chí là đều không có, có thể cái này thì đã đạt đến thiên địa mức cực hạn. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy. Giãn ra một thoáng gân cốt, Đậu Trường Sinh chủ động đi ra huỳnh hoặc thần cung, sau đó trở lại Sùng Sơn. Mới đi đến Sùng Sơn, đã nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân bọn người tề tụ một đường, không ít người nhìn hướng bầu trời phía trên tử khí, nổi lên ước ao ánh mắt. Bọn họ hâm mộ cái này một loại bất hủ dị tượng, cũng vô cùng hy vọng đột phá trở thành bất hủ người là mình. Đậu Trường Sinh cũng là nhanh chóng quyết đoán, quyết định về sau, liền trực tiếp đi làm, bỏ qua mấy vị này tiên thiên thần ma về sau, Đậu Trường Sinh lại đi về phía trước đến trong lương đình. Nhìn lấy tiên tề chủ động nói, bất hủ thần đan ta đã nghĩ kỹ. Đậu Trường Sinh hơi hơi dừng lại, tiên tề ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đang chờ đợi Đậu Trường Sinh nói ra đáp án cuối cùng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, liên quan đến lấy một tôn bất hủ thần ma, cũng ảnh hưởng nhân tộc cục thế, tiến tới ảnh hưởng thiên địa đại thế. Vạn pháp đạo nhân. Đậu Trường Sinh phun ra bốn chữ. Tiên Tề lắng nghe gặp cái này một cái tên về sau, không khỏi kinh ngạc hỏi ngược lại, người nào? Lấy một tôn bất hủ thần ma thính lực, đương nhiên sẽ không xuất hiện nghe không rõ ràng tình huống, trừ phi có nhân quấy nhiễu, cố ý đi quấy nhiễu, nhưng bây giờ cái này một loại tình huống đều không có. Cho nên cái này một cái tư thái, đủ để biểu dương ra Tiên Tề kinh ngạc. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa lặp lại một lần. Tiên Tề trong ánh mắt y nguyên kinh ngạc, bởi vì Tiên Tề từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới, sau cùng sẽ xuất hiện cái này một cái tên. Tại Tiên Tề trong nội tâm, suy nghĩ rất nhiều tên, như Đậu Trường Sinh bị võ đế thuyết phục, đem máy sẽ cho Tương Thủy thần nữ, hoặc là Đậu Trường Sinh vì nhân tộc cân nhắc, để Lỗ Thiên Tôn khôi phục thần chí, vì nhân tộc tăng thêm một tôn luyện đan tông sư. Cái khác như là Thiên Cơ lão nhân, Ám Vương, đại diễn chờ một chút tên, toàn bộ đều tại Tiên Tề trong lòng xuất hiện qua. Bởi vì cái này một số người đều là gần nhất tìm kiếm Đậu Trường Sinh tần suất cao nhất người. Đương nhiên Vạn Pháp đạo nhân cũng đi, có thể tìm ra tìm Đậu Trường Sinh quá nhiều người, Vạn Pháp đạo nhân trà trộn trong đó, căn bản tuyệt không thu hút. Cho nên Tiên Tề trong nội tâm, căn bản là không có nghĩ đến lại là Vạn Pháp đạo nhân. Nhưng sau cùng hết lần này tới lần khác cái này một vị khó nhất người, lập tức trổ hết tài năng, đánh bại đông đảo kế thừa giả. Tiên Tề vẫn chưa trầm mặc quá lâu, đối với Đậu Trường Sinh lựa chọn, Tiên Tề là ủng hộ, bởi vì Vạn Pháp đạo nhân một người này, Tiên Tề nghĩ nghĩ về sau, phát hiện thật vô cùng thích hợp. Thượng cổ tiên đạo cực kỳ sáng chói, lưu lại không biết bao nhiêu phương pháp tu hành, võ đạo có thể phát triển, cũng là đứng ở tiên đạo trên thi thể. Thượng cổ tiên đạo công pháp, đối tại võ đạo ảnh hưởng vô cùng sâu, Vạn Pháp đạo nhân tại giải mã các tộc võ học, đồng thời cũng tại phiên dịch phá giải thượng cổ tiên đạo phương pháp tu hành. Bây giờ tiên thiên tầng thứ võ học, nhân tộc đã không khiếm khuyết, cái này có thể nói là trăm hoa đua nở, mỗi cái truyền thừa nhiều vô số kể. Có thể dính đến bất hủ tầng thứ về sau, cái này lác đác không có mấy. Tựa như là xuất hiện đứt gãy một dạng, nhân tộc lựa chọn chỗ trống không nhiều, cái này một loại tình huống rất bình thường, bởi vì bất hủ thời đại mới mở ra, võ đạo đối bất hủ tầng thứ chỉ là trống không, cái này cần thời gian dài dằng dặc phát triển, đợi đến 10 vạn năm, trăm vạn năm về sau, bất hủ tầng thứ cũng sẽ như là hiện tại tiên thiên tầng thứ một dạng. Nhưng bây giờ chính khiếm khuyết thời gian, nếu là có thể đem đại lượng tiên đạo công pháp phiên dịch phá giải, trở thành thích hợp làm hôm trước võ học, như vậy này lại tiết kiệm rơi nhân tộc đại lượng thời gian. Phương diện này Tiên Tề còn thật không nghĩ tới, chỉ là cân nhắc Lỗ Thiên Tôn cá nhân tác dụng. Bây giờ bị Đậu Trường Sinh nhắc đến về sau, Tiên Tề cảm thán nói, Vạn Pháp đạo nhân thật thích hợp, đây rốt cuộc là nhân tộc, là chính chúng ta người. Dạng này lực lượng ngoại lai cũng chính là Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn. Liền xem như sắp trở về mấy vị kia, chúng ta tại nhân số phía trên, cũng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, dạng này chúng ta sẽ không như long tộc một dạng, lại bị ngoại nhân chiếm lấy rồi. Tiên Tề chủ động thừa nhận sai lầm nói, phương diện này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, vẫn là thánh đế thỏa đáng. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không phải ngươi cân nhắc không đủ, mà chính là lần này ngươi để cho ta tự do lựa chọn, không có quấy nhiễu ta, cho nên không có đi truy đến cùng, kỹ càng chế định làm thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Đậu Trường Sinh mà nói không phải khiêm tốn, mà chính là lời từ đáy lòng. Tiên Tề không có đi tiếp một câu nói kia, mà chính là chủ động mở miệng hỏi, đạo nguyên sự tình, đã chuẩn bị 7-8 phần. Hiện nay còn lại sau cùng mấy phần. Vân Lâu Thiên Tôn cùng Quang Minh Thiên Tôn vẫn là vô cùng nỗ lực. Tin tưởng lại có mấy ngày, 100 phần đạo nguyên liền có thể chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là cái này bất hủ danh ngạch, ngược lại là có một ít không dễ làm. Tiên Tề vì thế chuyên môn giải thích một câu nói, Hồng Vũ nơi này kéo không được nữa, cho dù là chúng ta không chiếm cứ cái này một cái bất hủ danh ngạch, cũng sẽ bị những người khác chiếm lấy rồi. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, tiên đạo còn có bất hủ kim tiên không có khôi phục, mà võ đạo nơi này không chừng cũng có trùng kích, Hồng Vũ sự tình ta có thể hiểu được. Tiên Tề thở dài một hơi, liền sợ bởi vì chuyện này, để Đậu Trường Sinh đem Hồng Vũ cho ghi hận phía trên, sau đó qua mấy năm Hồng Vũ khẳng khái hy sinh, anh dũng hy sinh. Tiên Tề chủ động nói, chết đi bất hủ kim tiên, đã có thể xác định, chính là tam nhãn tộc vị kia khuê thủ. Cho nên long tộc bây giờ bất hủ số lượng, đã là 4 vị, cùng yêu tộc cùng thần tộc không sai biệt lắm. Muốn là hạ thủ, ưu tiên vẫn là cái này tam tộc. Tiếp theo mới là cái kia một số rời rạc bên ngoài bất hủ kim tiên. Cái này một số bất hủ kim tiên là độc hành hiệp, đối ở thiên địa cục thế ảnh hưởng có hạn, các tộc bất hủ số lượng đều trên diện rộng tăng trưởng, đã không phải là một tôn bất hủ liền có thể ảnh hưởng các tộc sinh tử thời điểm. Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, long tộc. Long tộc đồ cổ tù ngưu cùng bá hạ, thật sự là quá nhiều chuyện, xuống tay với bọn họ, chúng ta cũng có thể thu hoạch được Thiên Kình Vương trợ lực. Cho nên tiếp đó, ta dự định cùng Thiên Kình Vương gặp mặt. Tiên Tề căn dặn nói, Thiên Kình Vương thực lực không yếu. Tại nuốt tù ngưu hoặc là bá hạ về sau, thánh đế cẩn thận nuôi hổ gây họa. Tự mình bồi dưỡng được một tôn tổ cảnh đỉnh phong tới. Chương 1233, cái kia thu hồi chính mình rơi mất viễn cổ long môn. Ai? thở dài một tiếng vang lên. Ám Vương vô cùng thất vọng nhìn trong tay cái tinh này. Đậu Trường Sinh đã lựa chọn xong Bất Hữu Thần đang người sử dụng, chuyện này căn bản là không có cách giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Hiện nay không biết bao nhiêu người đều chú ý Bất Hữu Thần đan, ở trong đó có nhân tộc, cũng có được dị tộc, một cái bất hữu giá trị đến bọn hắn cao độ coi trọng. Ám Vương cũng biết, cái tin này bộc lộ ra đi, cũng là cho vạn tộc nhìn, đồng thời cũng là Đậu Trường Sinh không muốn nhóm người mình lại đi phiền hắn. Biết thì biết. Nhưng đây chính là bất hữu a. Bỏ lỡ một cơ hội này về sau, cũng không biết mình là không còn có thể có cơ hội nữa. Ám Vương đối tương lai tràn ngập bi quan thái độ. Ngươi xem một chút mạnh như Đậu Trường Sinh, muốn đột phá trở thành bất hữu thần ma, vẫn không có bất hữu danh ngạch, nhất định phải xử lý còn sống bất hữu, mới có thể đưa ra vị trí cho mình đột phá. Cái này cũng đã chứng minh đột phá trở thành bất hữu có bao nhiêu khó. Có thể trong thiên hạ có thể như Đậu Trường Sinh một dạng, lấy tiên thiên thần ma cảnh giới giết bất hữu. Bất luận là đi qua, vẫn là tương lai, cũng chính là Đậu Trường Sinh một người này. Tương lai liền xem như chính mình gom góp 100 phần đạo nguyên, nhưng bởi vì bất hữu danh ngạch viên mãn, cho nên chính mình y nguyên không cách nào đột phá. Đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu người, bắt đầu để mắt tới chính mình, cái này một số tiên thiên thần ma cũng muốn xung kích bất hữu, đi tranh đoạt tương lai thật vất vả xuất hiện bất hữu danh ngạch. Lại kể một ít quỷ nghèo, cứ việc thực lực đến, cũng không có đạo nguyên, nhất định mắt đỏ hạt châu nhìn chằm chằm có đạo nguyên người. Cho nên cạnh tranh thật sự là quá lớn. Đưa đến Ám Vương cũng không có bao nhiêu lòng tin, có thể cam đoan chính mình nhất định có thể đột phá trở thành bất hữu thần ma. Vạn pháp đạo nhân thật sự là may mắn a. Ám Vương tay bên trong pháp lực phun một cái, trang giấy trong nháy mắt vỡ nát, biến mất ở giữa thiên địa bên trong. Ám Vương cái tay còn lại nâng lên, một phần hoàn toàn mới tình báo, đã xuất hiện ở Ám Vương bàn tay bên trong. Ám Vương bắt đầu quan sát, cái này cũng là nhân tộc truyền đưa tới tin tức, phía trên nói rõ Đậu Trường Sinh sau đó phải làm sự tình, cho nên muốn Ám Vương tiến về Đông Hải trong bóng tối phối hợp. Đậu Trường Sinh muốn đối Long tộc ra tay, rất bình thường tin tức. Lần này Long tộc trong bóng tối tạo nên nguyền rủa, muốn chú giết Đậu Trường Sinh tin tức, đã không phải là bí mật gì. Ám Vương cũng hiểu được, ở trong đó có nhân tộc lực lượng lan ra tin tức, cho nên Ám Vương đối với chuyện này là tuyệt không lo lắng. Muốn là Đậu Trường Sinh thật ra chuyện, nhân tộc khẳng định sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, ngăn chặn hết thảy tin tức ngoại truyền, chính là không có ra chuyện, cho nên mới muốn đem tin tức khuếch tán ra, từ đó tìm một cái đối Long tộc hạ thủ lý do. Cái này kêu là làm sư xuất có tên. Ám Vương ánh mắt thâm thúy lên, bắt đầu cẩn thận tự hỏi, lần này như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Lần này Đậu Trường Sinh đối Long tộc ra tay, Long tộc nhất định phải chết một tôn bất hủ, muốn là tính cả vạn pháp đạo nhân cần bất hủ danh ngạch, Long tộc ít nhất phải vẫn lạc hai tôn bất hủ mới được. Cái này khiến Ám Vương khóe miệng hơi hơi run rẩy, vừa nghĩ tới vạn pháp đạo nhân nhặt được đại để lọt, Ám Vương cái này một trái tim thì ẩn ẩn đau, lại nghĩ tới vạn pháp đạo nhân khuyết thiếu bất hủ danh ngạch, thì có người vì vạn pháp đạo nhân bài ưu giải nan, Ám Vương tâm liền càng thêm đau đớn. Đây hết thảy đều hẳn là chính mình thu hoạch được a. Chính mình thế nhưng là Đậu Trường Sinh sư phụ. Cái này Bạch Nhãn Lang, vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Chính mình đối với hắn tốt bao nhiêu a? Nghĩ lại ở giữa Ám Vương liền nghĩ đến trước kia thời điểm. Được rồi, đối phương không nghĩ tới đến, không phải một chuyện xấu. Ám Vương phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hướng về Long tộc đạo nguyên cất giữ chi địa. Liền Phượng Hoàng tộc đều có thể ra hai tôn bất hủ, Long tộc tự nhiên cũng là làm được, Long tộc đạo nguyên phía trên giữ gốc cũng có hơn 100 phần, thậm chí là sẽ càng nhiều. Dù sao hai tộc nội tình khác biệt, Phượng Hoàng tộc không cách nào cùng Long tộc so sánh, chỉ là bây giờ Long tộc thiếu người, không có người thích hợp sử dụng đạo nguyên. Long tộc đạo nguyên rất nhiều, lần này Long tộc chi kiếp. Chính mình muốn thu hoạch được. Ám Vương đem vọng tưởng cùng không phù hợp thực tế suy nghĩ, toàn bộ đều cho chém rụng. 3 năm phần đạo nguyên là có thể. Đây là mục tiêu cuối cùng nhất, ít một chút 1-2 phần đạo nguyên, Ám Vương cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sau cùng giữ gốc là một phần đạo nguyên, chỉ cần không trắng bận rộn một trận, như vậy là được rồi. Không muốn ghét bỏ một phần đạo nguyên thiếu, chỉ cần góp gió thành bão, sớm muộn có gặp đủ một ngày, mà Ám Vương không phải đối với mình có lòng tin, mà chính là đối Đậu Trường Sinh có lòng tin, chỉ cần có Đậu Trường Sinh tại, trong thiên địa này chắc chắn sẽ không thiếu phân tranh, có thể cho mình sáng tạo thu hoạch được đạo nguyên là đủ. Chỉ là rất đáng tiếc một việc, đợi đến chính mình trở thành chí cường giả, sau đó góp nhặt đến đầy đủ đạo nguyên, có thể trùng kích bất hủ thời điểm. Đậu Trường Sinh sợ là siêu thoát rồi, hoặc là tiêu trừ nhân quả, bắt đầu chậu vàng rửa tay, không đuổi kịp cái này bất hủ vẫn lạc như mưa tốt niên đại. Ám Vương chải sửa lại một chút, sau đó đem tình báo tiêu hủy đi, sau đó nghĩ đến tại Long tộc nơi này làm sao cắt vào. Long tộc bất hủ số lượng không ít, nhưng chỉ cần có bất hủ vẫn lạc về sau, khẳng định sẽ hỗn loạn lên, lúc này liền muốn đục nước béo cò. Ám Vương cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình thực lực không đủ, tuy nhiên bây giờ đột phá thành vì tiên thiên thần ma, trong tay cũng có tiên thiên thần binh, có thể bàn về chiến lực đến cũng chính là tương đương với chân quân. chính mình tu hành thời gian quá ngắn ngủi, muốn là lại cho mình thời gian ngàn năm, đủ để hoàn thành thực lực tích lũy. Bây giờ muốn lợi ích tối đại hóa, như vậy nhất định phải cầu một vị có mạnh mẽ ngoại viện. Ám Vương trong đầu cấp tốc xuất hiện một vị nhân tuyển. Tự Vô Mệnh. Kỳ thực Ám Vương cũng đồng thời nghĩ đến lão Trần, chỉ là cái này một vị thực lực quá yếu, không đủ thành sự, nhiều nhất xem ở Đậu Trường Sinh quan hệ, cho phép lão Trần tại bọn họ sau lưng ăn canh. Đến mức những nhân tuyển khác, nhân tộc bên trong tự nhiên không thiếu. Nhưng lúc này đây cùng Đậu Trường Sinh cùng đi kiếm tiện nghi, dựa vào cái gì cho bọn hắn cơ hội? Đương nhiên muốn chiếu cố người mình. Phương diện này ngược lại là có thể cho Triệu Minh Ngọc một cái nhân tình. Để lão Trần mang Triệu Minh Ngọc, nói cho cùng cái này cùng Đậu Trường Sinh năm đó cũng là sư huynh đệ quan hệ, còn là có một phen duyên phận. Ám Vương cũng không phải cái gì nhớ tình của người, nhưng Đậu Trường Sinh có cái gì khuynh hướng, Ám Vương liền sẽ làm thế nào. Cho dù là Đậu Trường Sinh bản tính lạnh nhạt vô tình, cay nghiệt thiếu tình cảm, có thể Đậu Trường Sinh tại trong miệng nói nhân nghĩa đạo đức, tối như vậy Vương liền muốn làm phù hợp nhân nghĩa đạo đức sự tình. Tự Vô Mệnh vô cùng xấu hổ, chính mình chỉ là phòng ngừa chu đáo, nhưng Tự Vô Mệnh đã ở vào đột phá biên giới, nhưng chính khiếm khuyết đại lượng đạo nguyên, cho nên lần này Tự Vô Mệnh trên cơ bản sẽ không cự tuyệt, nhất là Tự Vô Mệnh thực lực đủ mạnh. Bất Hủ phía dưới người bên trong, đây tuyệt đối là thứ một tiểu đoàn người. Thực lực có thể vững vàng vượt qua Tự Vô Mệnh cũng liền Yến Thần Đế rải rác mấy người, đây là Tự Vô Mệnh mới đột phá trở thành chí cường giả không phải quá lâu. Phương diện này Ám Vương thực lực tính ra sai lầm, cũng không biết tuyệt phẩm bàn đào sự tình. Ám Vương trực tiếp bắt đầu hành động, đồng thời thần bí chi đảo bên trong xuất hiện một cái thu mua long tộc tình báo nhiệm vụ. Làm Ám Vương bắt đầu hành động lúc, Đậu Trường Sinh cũng đang hành động. Lần này đối long tộc ra tay, muốn tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn lâu ngày. Hơn nữa còn không phải mở ra hai tộc đại chiến, nhân tộc cùng long tộc ra tay đánh nhau về sau, đã định trước sẽ cho yêu tộc cùng thần tộc bọn họ kiếm tiện nghi. Lần này chỉ là hành động trả thù, cũng không phải diệt tộc hành động. Đương nhiên, đây là muốn nhìn chiến quả, muốn là long tộc không có Bất Hủ thần ma, như vậy thì không cần thiết giữ lấy long tộc. Đậu Trường Sinh cũng không có này cùng vọng ý nghĩ, dù sao lần này vận dụng nhân tộc lực lượng không phải quá nhiều. Trả thù long tộc một lần, long tộc nếu là có thương vong, long tộc cũng sẽ nhịn, dù sao lần này là bọn họ đối lý. Tự võ đạo chiến thắng tiên đạo về sau, nguyên bản phong tỏa nhân gian giới cửu khúc huyền vũ đại trận, hiện nay cũng đã trở thành một cái bài trí. Hoàn toàn đã phong bế, không lại ở vào mở ra trạng thái. Võ đạo căn bản không lo lắng tiên đạo lại một lần nữa đoàn tụ lên, sau đó bắt đầu đánh lén võ đạo. Chuyện như vậy chỉ thuần túy tại trên lý luận, hiện thực bên trong là tuyệt đối không có khả năng, tiên đạo nhân tâm đã tản, cho dù là có người trong bóng tối bắt đầu mưu đồ bí mật, tin tức khẳng định cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, sẽ bị võ đạo lập tức biết. Cái gì giả ý đầu hàng, sau đó lại phản nghịch sự tình, một người hai người có thể, nhưng chỉ cần nhân số càng nhiều, cái này đầu hàng cũng là thật đầu hàng. Bây giờ võ đạo chiến thắng tiên đạo, đã thu hoạch được thiên địa tán thành, đã ngưng tụ đại thế, thiên hạ nhân tâm sở hướng, tiên đạo có thể nhấc lên một trận phản loạn, ảnh hưởng đến nhất thời, nhưng cuối cùng đã định trước sẽ bị tiêu diệt. Cái này nguyên một đám Bất Hủ kim tiên cáo già, làm sao có thể cho những người khác làm bia đỡ đạn. Tuần tự mấy lần đại chiến, chánh thức trung tâm tiên đạo người, đều đã chết 7-8 phần. Đậu Trường Sinh là tại thiên ngoại thiên nhìn thấy Thiên Kình Vương, không nên nhìn Thiên Kình Vương người này, tuần tự ở nhân gian giới bên trong hiện thân nhiều lần, có thể kỳ thực chân thân vô cùng cẩn thận, vẫn luôn không có tới nhân gian giới. Cho dù là bây giờ cửu khúc huyền vũ đại trận đã ngừng vận chuyển, có thể Thiên Kình Vương vẫn là không đi nhân gian giới. Nhất là Thiên Kình Vương không có lựa chọn Đậu Trường Sinh cung cấp địa điểm, mà chính là chuyên môn lựa chọn một chỗ ngồi. Đậu Trường Sinh đi vào về sau, liền có thể rõ ràng cảm nhận được, vùng không gian này bị giam cầm, nhưng cũng không phải triệt để giam cầm, Bất Hủ Long Môn có thể vỡ ra, nhưng cái này cần một cái thời gian ngắn ngủi. Cụ thể miêu tả một chút, vỡ ra không gian trở về nhân gian giới, như vậy sẽ phi thường dễ dàng, căn bản sẽ không có trì hoãn. Nhưng muốn là xâm nhập thiên ngoại thiên, liền muốn có một lát trì hoãn. Đậu Trường Sinh khóe miệng hơi hơi run rẩy, cái này Thiên Kình Vương chuẩn bị như thế chu toàn, muốn là xuất hiện là một bộ chân thân còn chưa tính. Cái này giam cầm không gian ngăn cản Bất Hủ Long Môn một lát, cho mình tranh thủ đến chạy trốn cơ hội, có thể ngươi tới chỉ là một cổ hóa thân a. Ngươi thì lại thật, tại cái này một đôi hình thiên chi nhãn dưới, cũng là không chỗ che thân. Thiên Kình Vương không chút nào xấu hổ, đối với tình cảnh này làm như không thấy, bình tĩnh mở miệng nói, Long tộc mạo phạm thánh đế, tội đáng chết vạn lần. Ta có một kế, để tù ngưu mắc lừa. Đậu Trường Sinh hứng thú, không kịp chờ đợi dò hỏi, cái gì mưu kế? Chương 1234, muốn làm giữ thế đồng quân phù tổ. Thiên ngoại thiên. Thiên Kình Vương tay áo nhẹ nhàng, phất tay tay áo vung vẩy, tự có một phen khí độ. Âm thanh vang dội, vang vọng đất trời tứ phương. Một viên cao cao lơ lửng trấn hải châu, không ngừng tràn ngập đặc hữu quang mang, từng tia từng sợi rủ xuống, giống như là từng mặt vách tường một dạng, phong tỏa bốn phương tám hướng, tạo thành một cái đặc thù bịt kín không gian. Cho dù là Thiên Kình Vương thanh âm to, nhưng cũng là không cách nào khuếch tán ra, bị người có quyết tâm lắng nghe đến. Long tộc các vị bất hủ bên trong, Trúc Long một người này, trưởng thành tại võ đạo thời đại, thuở nhỏ bị giáo dục cùng hoàn cảnh ảnh hưởng phía dưới, Trúc Long tình cảm phong phú, bảo vệ Long tộc. Nhưng Tù Ngưu, Bá Hạ, Ngân Long này ba cái, trước hai vị sinh tại viễn cổ thời đại, sau một vị tại thượng cổ thời đại thành đạo. Bọn họ tình cảm mờ nhạt, Long tộc đối với bọn hắn mà nói, đó bất quá là công cụ mà thôi. Thiên Kình Vương sau khi nói đến đây, lại là bắt đầu cười lạnh, đừng tưởng rằng thượng cổ tiên đạo cái này một số bất hủ kim tiên mỗi cái cảm tình lãnh đạm, viễn cổ thời đại liền tốt. Bất luận là viễn cổ cùng thượng cổ đều là một cái bộ dáng, cũng chính là bây giờ võ đạo tình huống khác lạ, chủng tộc khái niệm ngày càng tăng thêm. Võ đạo thời đại trước cứ việc cũng có chủng tộc phân chia, có thể phân chia tiêu chuẩn rất rộng rãi, chỉ cần ngươi có lòng, như vậy ngươi liền có thể là bất luận cái gì nhất tộc. Thiên Kình Vương cái này một đề tài không có xâm nhập, bởi vì cái này sẽ dính dấp ra quá khứ của mình, đây cũng không phải quan ám muội vấn đề. Trước mắt cái này Đậu Trường Sinh cũng không là đồ tốt, đại ca không cười nhị ca, chỉ là mình phen này đi qua, mỗi khi trải qua một thời đại, chính mình cũng lẫn vào càng ngày càng tốt, cái này có thể hướng bất cứ người nào khoe khoang. Nhưng trước mắt cái này một cái lại là không ở trong đám này, bởi vì Đậu Trường Sinh một thời đại, liền có thể thành đạo siêu thoát mà đi. Chính mình điểm này công tích, lại đáng là gì? Nhất là bây giờ Đậu Trường Sinh còn không thành đạo, chính mình đường đường một tôn tổ cảnh, vậy mà cũng ở nơi đây đè thấp làm tiểu cười làm lành. Vô cùng nhục nhã a. Thiên Kình Vương cười càng thêm rực rỡ, hơi hơi dừng lại sau mới tiếp tục mở miệng nói, cho nên đối phó Trúc Long muốn theo Long tộc tới tay, như vậy đủ để bức bách Trúc Long không thể không đi vào khuôn khổ. Nhưng chúng ta lần này mục tiêu, khẳng định không phải Trúc Long. Chỉ là Trúc Long, cũng không đủ để Thánh Đế tự thân xuất mã không nói, còn chuyên môn đến Thiên Ngoại Thiên gặp ta, mời ta tương trợ một chút sức lực. Muốn đối phó Tù Ngưu, đi nhằm vào Long tộc, cái này là không được. Chúng ta muốn trực kích muốn hại, muốn cân nhắc Tù Ngưu muốn cái gì. Tù Ngưu người này, cũng là có giả tâm, tự nhập Long tộc về sau, Long tộc trên dưới rục rịch, một mực có khiêu chiến nhân tộc chi tâm. Cho nên muốn là viễn cổ Long môn xuất hiện, như vậy Tù Ngưu khẳng định không thể thờ ơ. Chỉ cần Tù Ngưu rời đi Long tộc, không có Long tộc đại trận, còn có đông đảo tiên thiên thần ma gia trì, Tù Ngưu bất quá là một vị lạc đàn phong hào thiên tôn mà thôi. Tam tai phong hào thiên tôn, chiến lực như vậy không yếu, có thể ta đủ để đối phó. Trúc Long tự thân có thương thế, nhất định phải tọa trấn Long tộc, Ngân Long người này thêm vào Long tộc, cũng chỉ là muốn bảo mệnh mà thôi. Liền xem như Ngân Long đi, cũng không có việc lớn gì, đây chỉ là một vị phổ thông bất hủ kim tiên mà thôi, trong tay liền bất hủ thần binh đều không có, duy nhất phải thận trọng mà đối đãi chính là Bá Hạ. Bá Hạ thực lực nghiêm ngặt mà nói, đây là muốn tại Tù Ngưu phía trên, nhất là Bá Hạ am hiểu phòng ngự. Bá Hạ bia món này đỉnh cấp bất hủ thần binh, phòng ngự lực phi thường cường đại, mà lại Bá Hạ cũng không phải món này bất hủ thần binh, đây là phi thường khó giải quyết địch nhân. Muốn giết chết hắn quá khó khăn, bất quá may mắn Bá Hạ phòng ngự thiên hạ vô song, công kích lại là không được. Chỉ cần một tên phong hào thiên tôn thực lực, đủ để ngăn chặn Bá Hạ, ta cùng Thánh Đế liên thủ, chém giết Tù Ngưu không là vấn đề. Thiên Kình Vương một phen phân tích phía dưới, Đậu Trường Sinh cẩn thận tính được. Long tộc bốn tôn bất hủ, rất rõ ràng khuê thủ ra chuyện, đây cũng không phải là bí mật gì, cũng không tính tình huống ngoài ý muốn, dù sao Hồng Vũ đột phá trở thành bất hủ thần ma, dị tượng kinh thiên động địa, bắt đầu điều tra vị nào bất hủ chết rồi, đây là rất chuyện dễ dàng. Cho nên cái này muốn bốn tôn bất hủ, hai tôn chém giết Tù Ngưu, hai tôn ngăn chặn Ngân Long cùng Bá Hạ. Cho nên hiện nay bọn họ cái này một phe cánh, thiếu một tôn phong hào thiên tôn thực lực bất hủ, cùng một tôn phổ thông bất hủ. Thiên Kình Vương nhìn lấy Đậu Trường Sinh trầm mặc, ống tay áo lắc một cái ở giữa, bưng lên một bên nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau nói, nhân tộc cường giả vô số. Hồng Vũ cũng là đời trước nhân tộc chi chủ, nhất triều đột phá dị tượng kinh thiên động địa, ngăn chặn Ngân Long dư xài, mà Quang Minh Thiên Tôn cứ việc không phải phong hào thiên tôn, nhưng chiến lực phía trên không kém mảy may, trong tay Quang Minh Cung, Nhật Diệu Luân, Huyền Quang Kiếm, ba kiện bất hủ thần binh, xưng hùng thiên địa. Này hai vị xuất mã, tuyệt đối có thể. Muốn là Hồng Vũ có một chút phiền toái, lấy Thánh Đế uy vọng, chỉ huy Vân Lâu cũng là có thể. Vân Lâu Thiên Tôn thực lực cũng không yếu, đây là Thiên Đình 36 Thiên Tôn một trong, đủ để chiến thắng Ngân Long, muốn là Ngân Long tự chiến không lùi, như vậy Vân Lâu Thiên Tôn chém giết Ngân Long, cái này cũng không phải là không được. Thiên Kình Vương thanh âm trầm thấp xuống nói, đương nhiên. Ta cũng biết bây giờ nhân tộc cây to đón gió, nếu là không hủ tiếp liền xuất thủ, khẳng định sẽ gây nên cái khác các tộc nhằm vào. Rất dễ dàng gây nên ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, dù sao lập tức ba tôn bất hủ ra nhân tộc, tuyệt đối sẽ gây nên vạn tộc khẩn trương, thiên hạ thần hồn nát thần tính thần hồn nát thần tính. Cho nên chỉ cần Thánh Đế nguyện ý hứa hẹn, cho ra một chút chỗ tốt. Ta chỗ này ngược lại cũng là có mấy người, cũng thì nguyện ý tương trợ Thánh Đế một chút sức lực. Thánh Đế ngươi cũng biết, phù tổ người này lúc trước chủ trì hai lần tiến công võ đạo đại chiến, đối với cái này phù tổ là một mực áy náy. Ta gần nhất nhìn thấy phù tổ, một mực trông thấy phù tổ lấy nước mắt rửa mặt, biết phù tổ hiểu lầm võ đạo, thương tổn tới người tốt, lương tâm bị khiển trách, vẫn luôn trắng đêm khó ngủ, cảm giác sâu sắc bất an. Cho nên hình muốn vì thánh đế làm một ít gì. Nhờ vào đó cầu lấy thánh đế tha thứ, muốn là thánh đế nguyện ý, chuyện cũ trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, phù tổ nguyện ý xuất thủ đối phó bá hạ, hơn nữa còn nguyện dâng lên ba tấm kim tiên bất tử phù. Đương nhiên kim tiên bất tử phù giá trị liên thành, luyện chế rất không dễ dàng, cho dù là phù tổ nhất thời đều cầm không ra, cho nên nhân tộc cầm tài liệu, phù tổ nguyện ý vì nhân tộc miễn phí luyện chế, không thu lấy bất kỳ phí dụng. Đậu Trường Sinh sững sờ. Chợt trong lòng thì thảo một câu. Phù này tổ hai lần trước gặp, bất quá là một cái làm càng làm bậy, làm sao bây giờ khai khiếu. Đậu Trường Sinh trong lòng đối phù tổ chỗ có bất mãn, giờ khắc này toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích, thế này sao lại là địch nhân a, rõ ràng chính là mình rất lâu không gặp chí thân a. Đậu Trường Sinh đều trong lòng cảm thán, Thiên Kình Vương cũng không ngoại lệ, so sánh với Đậu Trường Sinh cảm xúc, Thiên Kình Vương không thể nghi ngờ cảm xúc càng sâu, tâm tình cũng là càng thêm phức tạp. Phù tổ cái này một cái ngốc đầu hạt, làm càng làm bậy, lúc này mới bao lâu thời gian, thì khéo đưa đẩy lão bắt đầu luyện. Tiến bộ thật sự là quá nhanh, nhanh Thiên Kình Vương đều vô pháp tiếp nhận. Thiên Kình Vương trước đó tự nhiên không biết Đậu Trường Sinh muốn giết Tù Trâu, có thể nhắc đến phù tổ, tự nhiên là phù tổ mời Thiên Kình Vương làm người trung gian, muốn cùng Đậu Trường Sinh giải trừ hiểu lầm, không chỉ là nguyện ý giúp trợ Đậu Trường Sinh một lần, còn chủ động buôn bán kim tiên bất tử phù. Cho dù là không có uổng phí đưa, cũng là muốn thu lấy phí dụng nhất định, nhưng vẫn như cũ là cực lớn nhân tình. Chuyện không có cách nào khác, kim tiên bất tử phù thì đáng cái giá này. Một trương kim tiên bất tử phù, đại biểu cho một cái mạng, đây chính là có tiền mà không mua được. Phù tổ vừa ra tay, cũng là ba tấm. Đây chính là lấy tiền nện có hữu tình a. Hôm nay phù tổ đưa người tộc một phần, ngày mai lại cho thần tộc, sau này lại cho yêu tộc. Không dùng được mấy cái ngày, phù tổ thì sẽ trở thành hương mô mô. Cái này muốn là nhất tộc ngưng tụ đại thế, phù tổ tự nhiên không có mọi việc đều thuận lợi năng lực, có thể nhân tộc tuy nhiên cường đại, nhưng lại là không cách nào triệt để áp đảo vạn tộc, như vậy thì không dám đắc tội phù tổ, muốn là phù tổ gãy mất kim tiên bất tử phù, như vậy nhân tộc đem về mất đi ưu thế cực lớn. Mà phù tổ lại lấy các tộc thực lực mạnh yếu phân kim tiên bất tử phù, nhân tộc cho thêm một trương, như vậy tuyệt đối có thể làm yên lòng nhân tộc. Đến lúc đó lại tổ chức một cái phù lục đại hội, ngàn năm một lần, hoặc là vạn năm một lần. Mỗi một lần cầm một số tiểu bối, tiên thiên thần ma tranh đấu, định một trương kim tiên bất tử phù. Phù tổ biến đổi pháp đưa kim tiên bất tử phù, cái này đến chỗ nào đều sẽ đem phù tổ làm tổ tông. Thiên Kình Vương trong lòng thở dài. Phù này tổ bây giờ là khai khiếu, cũng không biết lúc trước chính mình lẫn vào người ngại quỷ ghét là làm sao làm được. Rõ ràng một tay bài tốt, đánh nát như. Nhưng hôm nay hiểu, cũng không tính là muộn. Lấy phù tổ dạng này phương thức kinh doanh, mấy vạn năm về sau, phù tổ cũng là thiên hạ tối cường quan hệ hộ, đi đâu bên trong đều là bằng hữu. Thường ngày lại giúp đỡ một chút hậu bối, kết giao một cái thiện duyên, đợi đến cái này một số hậu bối thành bất hủ, như vậy người nào muốn động phù tổ, vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Muốn là mình là phù tổ, thì không theo đuổi cái gì hoàng đồ bá nghiệp. Chỉ cần bằng hữu đủ nhiều, cái này làm sao không là một loại vinh dự, một loại thành tựu, cái này đủ để đẩy chính mình tiến thêm một bước, trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Đợi đến tổ cảnh đỉnh phong về sau, lại bắt đầu bồi dưỡng một tên truyền nhân y bác, bắt đầu kế thừa chính mình hết thảy, gánh chịu chính mình nhân quả. Cái này một loại phương thức cứ việc tốn thời gian lâu ngày, nhưng lại là một loại vững vàng tu hành chi lộ. Thiên Kình Vương trong lòng nghiêm nghị, phù tổ muốn thật làm như thế, tuyệt đối chính là một tôn đại địch. Cái này cẩu vật, một bước cuối cùng luyện chế kim tiên bất tử phù phương thức, vẫn luôn không có truyền thụ cho chính mình. Thiên Kình Vương trong lòng hiểu rõ, lúc trước hai người quan hệ phải tốt thời điểm, tên chó chết này muốn dẫm lên võ đạo vị, trở thành tổ cảnh đỉnh phong, sau đó để cho mình gánh chịu hắn nhân quả. Cho nên mới truyền thụ chính mình kim tiên bất tử phù luyện chế chi pháp, nhưng là lưu lại một tay. Một bên khác Đậu Trường Sinh, thở dài một hơi nói, giữ thế đồng quân có nhân tham quả, phù tổ có kim tiên bất tử phù. Cái này muốn trở thành cố định nhà. Ta đáp ứng, chỉ cần phù tổ ngăn chặn bá hạ, như vậy chuyện cũ trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ta có một cái điều kiện, ngăn chặn Ngân Long cũng muốn phù tổ tìm người, đại giới từ phù tổ ra. Thiên Kình Vương lắc đầu nói, chuyện này ta không thể thay thế phù tổ đáp ứng. Muốn hỏi một chút phù tổ, bất quá muốn đến vấn đề không lớn. Chương 1235, vô địch F4. Thiên ngoại thiên. Một đạo hư huyễn quang môn, bắt đầu không ngừng thành hình. Hô hấp ở giữa liền đã triệt để ngưng thực, một tòa ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa môn hộ, dường như vĩnh cửu sừng sững nơi này. Cao lớn môn hộ, cột cửa phía trên chân long vần quanh, ngay tại từng khúc nhúc nhích, dường như không ngừng du tẩu, như vật sống. Trong cánh cửa không ngừng lấp lóe, giống như là mặt hồ đồng dạng. một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, tuần tự bắt đầu không ngừng xuất hiện, Đậu Trường Sinh dẫn đầu tự Long Môn bên trong đi ra. Làm Đậu Trường Sinh xuất hiện về sau, lại xuất hiện chính là Phù Tổ. Sau đó mới là Thiên Kình Vương, cuối cùng là một tên khôi ngô cao lớn, giống như một tôn cột điện bằng sắt đại hán. Cái này một tôn đại hán, xem xét tỉ mỉ, lại là có thể trông thấy, cái này hoàn toàn chính là màu đen cẩn trọng áo giáp, chính là một tôn sắt thép chế tạo quái vật. Về căn bản nhìn không ra nam nữ đến, không phân biệt được đây là ai. Nhưng bất kỳ trông thấy cái này một tôn khôi ngô cao lớn sắt thép tạo hóa lúc, trong nội tâm đều sẽ rõ ràng hiện ra một cái tên. Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Đúng thế. Ngươi căn bản không có nhìn lầm. Đây chính là Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Đậu Trường Sinh, Phù Tổ, Thiên Kình Vương, Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Bốn người bọn họ đã hợp thành F4. Làm Đậu Trường Sinh trông thấy Phù Tổ mời tới viện thủ lúc, cũng là vô cùng giật mình. Bởi vì đây là Quỳnh Hoa Thiên Tôn A. Bọn họ trước đây không lâu còn chính diện chém giết, đánh chó não tử đều đi ra. Nhưng hôm nay lại là tề tụ một đường không nói, còn vừa nói vừa cười, thân như một nhà. Cái này khiến Đậu Trường Sinh cảm thán, đây chính là người trưởng thành đại giới. Dù sao Đậu Trường Sinh chỉ là cảm thán, lại là không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Liền Phù Tổ cái này một vị chủ trì hai lần tiên đạo đối võ đạo đại chiến người, Đậu Trường Sinh đều đã lựa chọn tha thứ, càng thêm không cần phải nói Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Suy nghĩ kỹ một chút, cứ việc Quỳnh Hoa Thiên Tôn nhằm vào qua chính mình, có thể chính mình lại không có tổn thất cái gì. Ngược lại là không ngừng đạt được lợi ích, Quỳnh Hoa Thiên Tôn là người bị hại. Mà lại lần này Quỳnh Hoa Thiên Tôn cũng là miễn phí xuất thủ, căn bản không thu lấy bất kỳ đại giới. Cho dù là Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra trong đó diễn xuất thành phần, Phù Tổ lần thứ nhất mời Quỳnh Hoa Thiên Tôn, Quỳnh Hoa Thiên Tôn thờ ơ, rõ ràng biểu thị ra cự tuyệt, sau cùng làm nhắc đến chính mình thời điểm, Quỳnh Hoa Thiên Tôn lúc này mới vui vẻ đồng ý, nguyện ý tương trợ một chút sức lực. Cái này là cố ý biểu dương ra mặt mũi, tuy nhiên giả một chút, nhưng không thể không nói rất thoải mái. Dù sao Quỳnh Hoa Thiên Tôn thực lực rất mạnh, đây cũng là một tôn tam tai phong hào thiên tôn, không cần nói là ngăn chặn Ngân Long, giết Ngân Long đều không có vấn đề quá lớn, cầm xuống Ngân Long chỉ là vấn đề thời gian. Lần này gặp đủ trận doanh, thực lực mạnh có một chút quá phận. Đậu Trường Sinh lần này, mới phát hiện xem thường thanh danh của mình. Trong bất tri bất giác, chính mình cũng là giữa thiên địa cấp cao nhất đại nhân vật, mọi cử động có thể ảnh hưởng thiên hạ cục thế. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lần này chủ động trợ giúp, cũng là muốn hòa hoãn quan hệ, tiên đạo đã không còn tồn tại, hiện nay đều là võ đạo, như vậy tại cái này một cái toàn kỷ nguyên mới bên trong, bọn họ song phương quan hệ trong đó, đây cũng là muốn thay đổi một chút. Đậu Trường Sinh đối với cái này cũng có thể tiếp nhận, đại tộc quan hệ trong đó, cũng là hôm nay là địch, ngày mai là bạn. Cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì cảm tình phán đoán địch ta. Hết thảy bốn người đứng tại thiên ngoại thiên, sau lưng Long Môn đã biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa đen kịt một màu. Thiên Kình Vương chủ động mở miệng nói, nơi này chính là Long tộc cảnh giới tuyến bên ngoài, lại tiếp tục hướng phía trước, chúng ta liền có thể đi vào viễn cổ Long Môn chỗ khu vực, cái này một cái khu vực Long tộc giám thị vô cùng nghiêm mật. Cho dù là bất hủ Long Môn truyền tống ba động, Long tộc cũng là có thể cảm nhận được, cho nên chúng ta không có thể mượn lấy bất kỳ thần binh cùng thần thông tiến lên. Thiên Kình Vương nói đến đây về sau, lúc này mới vỗ óc một cái sau nói đến quên giới thiệu viễn cổ Long Môn. Cái này viễn cổ Long Môn cũng là tổ long hỗn độn thần binh, bây giờ nơi này chính là lớn nhất một mảnh vụn. Thượng cổ tiên đạo thời đại, cái này một mảnh vụn bị Bồng Lai Thiên Tôn nắm giữ, Bồng Lai Thiên Tôn giả tâm bừng bừng, một lòng muốn luyện hóa cái này viễn cổ Long Môn, triệt để nắm giữ món này bất hủ thần binh, sau đó lại sưu tập cái khác viễn cổ Long Môn toái phiến, thu hoạch được một kiện hỗn độn thần binh, nhờ vào đó xưng bá tứ hải, tấn thăng trở thành tổ cảnh. Sau đó nương tựa theo hỗn độn thần binh, tiếp tục hướng tổ cảnh đỉnh phong trùng kích. Lúc trước ta tương trợ Bồng Lai Thiên Tôn chiến thắng Nam Hải Thiên Tôn, liền biết tương lai tứ hải bên trong, Bồng Lai Thiên Tôn nhất gia độc đại, nhưng Bồng Lai Thiên Tôn muốn nhất thống tứ hải, vẫn là có không ít khó khăn, giống như là ẩn cư ở trong Đông Hải Tù Ngưu. Cái này một vị không quá quản cục thế bên ngoài, nhưng muốn là Bồng Lai Thiên Tôn có nhất thống tứ hải năng lực, Tù Ngưu tất nhiên sẽ xuất thủ, không cho phép tứ hải nhất gia độc đại, liền xem như Bồng Lai Thiên Tôn là Long tộc, Tù Ngưu cũng sẽ không cho phép. Này lại rung chuyển Tù Ngưu địa vị, dần dà Tù Ngưu sẽ bị thành người ngoài, thậm chí là bị Bồng Lai Thiên Tôn cho mưu hại. Nhưng ta nhìn Bồng Lai Thiên Tôn lòng tin 10 phần, biết Bồng Lai Thiên Tôn trong lòng có ỷ vào, cho nên nhiều hao tốn một số năm, lúc này mới đem Bồng Lai Thiên Tôn bí ẩn móc ra một bộ phận, lần trước Bồng Lai Thiên Tôn bị Thiên Hậu bức bách, không thể không cầu trợ ở ta, chúng ta song phương hợp tác lên. Bồng Lai Thiên Tôn vì thủ tính tại ta, liền đem cái này viễn cổ Long Môn bí mật cáo tri ta, chỉ là không có nghĩ đến Bồng Lai Thiên Tôn tính kế tinh diệu, mượn nhờ Thiên Hậu khôi phục thực lực, lại nương tựa theo quan hệ của ta, hướng Phù Tổ cầu một trương kim tiên bất tử phù, sau cùng giả chết thoát thân, ta đều kinh thán tại Bồng Lai Thiên Tôn kỳ tư diệu tưởng. Nhưng cũng tiếc, Bồng Lai Thiên Tôn đụng phải Thánh Đế. Tinh diệu nửa ý nghĩ, đều hiển hiện vô cùng ngu xuẩn, sau cùng rõ ràng có lấy sức đánh một trận, chủ động bố trí bẫy rập, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chủ động rớt xuống bất hủ cảnh giới, bị thánh đế tùy ý chém giết, Lưu Lạc làm thiên hạ trò cười. Thiên Kình Vương bắt đầu lấy lòng lên, tư thái nắm vô cùng đúng chỗ, trước tán thưởng Bồng Lai Thiên Tôn một phen, sau đó lại khích lệ Đậu Trường Sinh. Cách làm như vậy chỗ tốt hết sức rõ ràng, muốn là nói thẳng Bồng Lai Thiên Tôn ngu xuẩn, như vậy chiến thắng Bồng Lai Thiên Tôn Đậu Trường Sinh, tự nhiên cũng không gọi được anh minh, chỉ có Bồng Lai Thiên Tôn đủ thật lợi hại, mới có thể biểu dương ra Đậu Trường Sinh lợi hại hơn. Phen này thổi phồng, Thiên Kình Vương rất rõ ràng không phải lần đầu tiên làm, hiển hiện xe nhẹ đường quen. Vỗ mông ngựa phi thường tốt, hiện ra chính mình tinh xảo công lực. Thiên Kình Vương cũng là rất đầu nhập, không tự chủ thì thay vào, về tới năm đó khi yếu ớt. Mấy lời nói này, hướng Trúc Long Vương nói qua, cũng hướng Hoa Hoàng nói qua, Đế Thiên cũng đã nói. Đây chính là Thiên Kình Vương sinh tồn chi đạo, từ trước tới giờ không cùng cường giả chơi, không kiêu ngạo không tự ti, nhờ vào đó tranh thủ cường giả thưởng thức. Bởi vì thưởng thức chỉ là một loại nhỏ bé khả năng, càng lớn có thể là cường giả thuận tay chặt ngươi, phương diện này tỷ lệ rất lớn, đối với Thiên Kình Vương mà nói, thà rằng vô công không sai, cũng tuyệt đối không thể có lỗi. Còn sống, mới có vô hạn tương lai. Thiên Kình Vương một phen, cũng coi là để Đậu Trường Sinh giải hoặc, Long tộc nắm giữ viễn cổ Long môn một chuyện, đây là tại Uyên Thủy Long nữ cáo tri mới hiểu được. Long tộc một mực giữ bí mật, tin tức đều không có tiết ra ngoài Thiên Kình Vương có thể biết, Đậu Trường Sinh còn tưởng rằng Thiên Kình Vương tại trong Long tộc, cũng có được một tên tầng thứ cực cao mật thám. Quỳnh Hoa Thiên Tôn toàn thân bị cẩn trọng áo giáp bao khỏa, đi về phía trước ra một bước, nhìn qua tốc độ cực kỳ nặng nề, thanh âm bình tĩnh vang lên, Thiên Kình Vương trực tiếp che giấu mình, sau đó đối viễn cổ Long môn xuất thủ. Lấy ngươi cùng Bồng Lai Thiên Tôn quan hệ, thế nhân đều biết. Tù Ngưu khẳng định sẽ hoài nghi ngươi là theo Bồng Lai Thiên Tôn nơi này biết viễn cổ Long môn. Cho nên nhất định sẽ lập tức chạy đến, lúc này chúng ta liền có thể thuận thế xông ra. Chém giết Tù Ngưu. Quỳnh Hoa Thiên Tôn kế sách đơn giản thô bạo, nhưng cũng được độ phi thường cao. Viễn cổ Long môn phi thường trọng yếu, Long tộc đều căn bản không dám bại lộ, vẫn luôn là bí mật bắt đầu dùng, muốn lặng yên không tiếng động chuyển di, chính là sợ viễn cổ Long môn xuất hiện về sau, gây nên cái khác các tộc tham lam, đến lúc đó cùng một chỗ xông lên, muốn chia cắt viễn cổ Long môn. Lần này cũng là đánh bạc Tù Ngưu sẽ không buông tha cho viễn cổ Long môn. Lại lấy Thiên Kình Vương cùng Long tộc cừu hận, để Tù Ngưu vọng động. Mưu kế rất đơn giản, có thể các mặt an bài đều rất thỏa đáng. Thiên Kình Vương nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có bắt bẻ ra nửa phần mau bệnh đến, trực tiếp chậm rãi gật đầu. Kỳ thực Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là có một cái lo lắng, bởi vì lần này chính mình tổ cục thực lực quá cường đại, cái này một cái bẫy muốn là phạm sai lầm, bọn họ quay giáo một kích, cùng Long tộc liên hợp lại, cái này đều có thể vây giết chính mình. Quỳnh Hoa Thiên Tôn, Thiên Kình Vương, Phù Tổ, cái này đều là tam tai phong hào thiên tôn. Nguyên một đám bất hủ thần binh đều không ít, vậy liền coi là không coi là, như vậy chỉ là tam tai phong hào thiên tôn, cái này cũng tương đương với ba kiện bất hủ thần binh a. Chính mình bất hủ thần binh lại nhiều, cũng không có vượt qua hai tay số lượng, cái này bất luận một vị nào, cái nào không phải thực lực cường đại, vượt xa khỏi đồng cấp, mà lại Long tộc Tù Ngưu cùng Bá Hạ, lại là hai tôn tổ cảnh, cường đại như vậy đội hình, Ngân Long cũng chỉ là thêm đầu. Đậu Trường Sinh trong lòng cảnh giác, người đã bắt đầu đề phòng, nhưng đã làm tốt thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, như vậy thì ném cái mạng này. Người nào đắc tội chính mình vô cùng tàn nhẫn nhất, thì ném một cái công kích thẻ. Liền xem như tính so sánh giá cả không cao, cũng muốn xử lý đối phương. Dù sao cái này một hơi, nhẫn không đi xuống. Thiên Kình Vương trông thấy Đậu Trường Sinh sau khi gật đầu, mỉm cười đi thẳng về phía trước. Thiên Kình Vương đi tiêu sái tự nhiên, chẳng hề làm gì, mà một bên Phù Tổ, lại là lộ ra ngay một đạo phù lục, ẩn nặc chi phù đã xuất hiện, từng tia từng sợi lực lượng, không ngừng hướng về phía trước lan tràn, giống như từng cái dây thường đồng dạng, đi vào Thiên Kình Vương bên cạnh về sau, trực tiếp quấn quanh ở Thiên Kình Vương trên thân. Quang mang vờn quanh bên trong, Thiên Kình Vương bóng người bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, sau cùng chậm rãi biến mất tại tầm mắt bên trong. Đậu Trường Sinh gặp sau đó hai con mắt không ngừng sáng ngời, hình thiên chi nhãn đã hoàn toàn mở ra, bắt đầu nhìn về phía trước vị trí, có thể trông thấy một đạo đại khái hình dáng bóng người xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Một lần nữa gặp được Thiên Kình Vương về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng. Ẩn nặc chi phù hiệu quả, không cách nào hoàn toàn ngăn cách hình thiên chi nhãn. Nhưng chợt trong lòng thì rất nặng nề, bởi vì chính mình muốn thời thời khắc khắc mở ra hình thiên chi nhãn mới được. Trước đó muốn là không biết, khẳng định sẽ bị đối phương đạt được. Chương 1236, một thời đại kết thúc. Thiên ngoại thiên. Thiên Kình Vương từng bước một tiến về phía trước, giống như về nhà đồng dạng. Ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, nhìn về phía một chỗ ngồi, Thiên Kình Vương có thể rõ ràng trông thấy, một cổ vô hình ba động, chính đang chậm rãi khuếch tán. Cái này một cổ ba động cực kỳ ẩn nấp, rất dễ dàng liền bị xem nhẹ đi qua, sau cùng đụng chạm lấy phát động cảnh báo. nhưng Thiên Kình Vương ánh mắt lại một lần nữa di động, nhìn về phía mặt khác một chỗ ngồi, vừa mới nhìn thấy vô hình ba động, bất quá là Long tộc cố ý bố trí đến, không, cũng không gọi được là cố ý bố trí, Long tộc ở chỗ này thủ đoạn, cũng là tại dự phòng bên ngoài người tới. Nếu là không có bị phát hiện, như vậy thì phát huy ra hiệu quả, nếu như bị phát hiện về sau, hiện tại chỗ này ẩn tàng thủ đoạn, đến lúc đó đem về phát huy ra hiệu quả tới. Long tộc đối với viễn cổ Long môn coi trọng trình độ, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng, không cần đi nghi vấn quyết tâm của bọn hắn. Trước mắt cái này mấy loại thủ đoạn, xa hoàn toàn không phải cực hạn. Thiên Kình Vương ánh mắt chậm rãi thu hồi, không có đi quan tâm Long tộc đến cùng bố trí bao nhiêu thủ đoạn. Mà chính là chậm rãi đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối Thiên Kình Vương tốc độ đều không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đã đưa thân vào vô hình ba động ở vào khu vực, bình thường mà nói, giờ phút này cần phải bị vô hình ba động kiểm trắc đến, từ đó gây nên Long tộc chú ý, nhưng Thiên Kình Vương trên thân quấn quanh một đạo lực lượng, lại là chủ động khuếch tán ra tới. Từng đạo ẩn nặc chi phù lực lượng, giống như là từng cái còn quấn Thiên Kình Vương giống như du long, trong đó một con du long trong nháy mắt xông ra. Vô hình ba động tiếp tục khuếch tán, Thiên Kình Vương ở vào vị trí không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất là Thiên Kình Vương căn bản không còn tồn tại một dạng. Thiên Kình Vương ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên, nhìn lấy ẩn nặc chi phù lực lượng không ngừng phát huy ra hiệu quả, đem Long tộc bố trí đến thủ đoạn, từng cái đều giải quyết rơi, Thiên Kình Vương một đôi mắt bên trong dần dần bắt đầu hiện ra vẻ hâm mộ. Trong nội tâm hiện ra ý nghĩ đầu tiên, cũng chỉ có hai chữ, rất muốn. Ẩn nặc chi phù lực lượng chính là Thiên Kình Vương khiếm khuyết bảo vật. Nếu là có đạo này ẩn nặc chi phù, trước đây không lâu gặp Đậu Trường Sinh, làm gì làm nhiều như vậy chuẩn bị. Thứ này năng lực bảo vệ tính mạng, thật sự là quá mạnh. Vô cùng muốn. Phù này tổ đồ tốt thật không ít. Thật hy vọng phù tổ đi chết thực a. Thiên Kình Vương trong lòng cảm thán một tiếng, nhưng cũng biết cái này một hy vọng tương đối mong manh, bây giờ tiến hóa sau phù tổ, đã khó đối phó. Cảm khái ở giữa Thiên Kình Vương thì đã đi tới một mảnh đất trống bên trong, nơi này cùng địa phương khác cũng không bất kỳ biến hóa nào, toàn bộ đều là rỗng tuếch, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm hắc ám. Băng lãnh, yên tĩnh. Vĩnh viễn là giữa thiên địa chủ đề. Cái này một cái khu vực mặc cho ai xem xét, cũng sẽ không quá nhiều chú ý, thiên ngoại thiên bất luận cái gì một chỗ, đều là cái này giống nhau như đúc cảnh sắc. Cho dù là một tôn bất hủ cường giả, trừ phi trước đó hiểu được nơi này có viễn cổ Long môn, bằng không cho dù là tự mình ở chỗ này đi qua, cũng là sẽ không có bất kỳ phát hiện. Đây mới là tìm kiếm tiền nhân bảo vật vấn đề khó khăn lớn nhất, rất nhiều thứ ngay tại địa phương không đáng chú ý, trừ phi là ngươi cẩn thận đem thiên địa mỗi một tấc đất đều tìm tòi một lần, không phải vậy căn bản không phát hiện được. Ngày này qua ngày khác tìm tòi chuyện này, thật sự là quá phức tạp, cũng quá tiêu hao thời gian. Rất nhiều nơi đều là các tộc địa bàn, ngươi căn bản bất lực đi tìm tòi, mà lại đáng lưu ý chính là, cái này nhất định phải ngươi tự mình hoàn thành, an bài cho cấp dưới sẽ xuất hiện thực lực không đủ, theo ngươi không cách nào phát hiện sự tình, cho nên tìm tòi thiên địa đây cũng chỉ là trên lý luận khả năng. Thiên Kình Vương ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đang tìm trong coi nơi này Long tộc, cẩn thận tìm một vòng về sau, lại là không có phát hiện một vị Long tộc tồn tại. Long tộc ngược lại là rất thông minh. Không có có cố ý lưu lại Long tộc đóng giữ. Bởi vì nếu là có Long tộc lưu giữ ở đây, như vậy thật sự là quá chói mắt, cái này sẽ chú ý người tới chỗ này hiếu kỳ. Vô duyên vô cớ có một tên Long tộc lâu dài đóng giữ, mặc cho ai xem xét đều biết có vấn đề, cho dù là Long tộc có cụ thể nguyên do, cũng là hợp logic, phù hợp tình lý, nhưng các tộc thăm dò sẽ không đoạn. Dạng này liền có bại lộ mạo hiểm, còn không bằng một người không lưu. Nhất là đóng giữ Long tộc, tại bất hủ thời đại trước còn nói được, tiên thiên thần ma thực lực như vậy đủ rồi. Bây giờ muốn có hiệu quả, nhất định phải là bất hủ, mà tại bất hủ thưa thất niên đại, cái nào một chủng tộc sung túc đến điều động bất hủ lâu dài bên ngoài đóng giữ cấp độ. Ngu ngốc đều biết đây nhất định có vấn đề, cũng biết nơi này rất trọng yếu. Bất quá Thiên Kình Vương không có trông thấy Long tộc, lại là phát hiện cách đó không xa một cái truyền tống trận. Một tôn bất hủ mục tiêu quá lớn, vạn tộc đều cực kỳ chú ý, căn bản không tốt ẩn tàng, có thể một cái truyền tống trận che giấu thì đơn giản nhiều, có thể mượn nhờ phong ấn ẩn nặc chỗ có sóng chấn động, chính mình cho dù là có lòng tìm kiếm, đây cũng là phí hết một phen tâm tư, muốn là trước đó không biết được, căn bản là không có cách phát hiện. Thiên Kình Vương nở nụ cười rằng, biết Long tộc bố trí tới truyền tống trận, tuyệt đối không chỉ cái này một tòa. Truyền tống trận này cấu kết Long tộc có thể tùy tiện đi tới nơi này, bắt đầu bảo hộ viễn cổ Long môn, Long tộc đem viễn cổ Long môn nên phương pháp trở về, cũng là mượn nhờ truyền tống trận, sau đó một đợt đem viễn cổ Long môn mang về Đông Hải. Chỉ cần viễn cổ Long môn trở lại Đông Hải bên trong, liền xem như thanh thế lại lớn, như vậy các tộc cũng vô pháp xông vào đến Đông Hải bên trong đoạt bảo. Trừ phi là tiêu diệt Long tộc, không phải vậy khẳng định cùng Long tộc không chết không thôi. Muốn không phải tiên đạo uy hiếp quá lớn, bất hủ số lượng thật sự là quá nhiều, viễn cổ Long môn cây to đón gió, muốn là bộc lộ ra tung tích về sau, tuyệt đối sẽ gây nên tiên đạo nhằm vào, Long tộc đã sớm đem viễn cổ Long môn mang về Long tộc. Tiền kỳ tiên đạo uy hiếp, đằng sau cũng là phong tỏa nhân gian giới, tại cửu khúc huyền vũ đại trận tạo dựng lên trước, các tộc cũng liên thủ ở nhân gian giới ngoại bố trí phong tỏa. Thiên Kình Vương cảm thán một tiếng, Long tộc cũng coi là tương đối thê thảm, đã sớm tại Bồng Lai Thiên Tôn cái kia lấy được viễn cổ Long môn vị trí, nhưng bọn hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng không có đem viễn cổ Long môn mang về, tổng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề tới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ viễn cổ Long môn cùng mình hữu duyên pháp a. Không, là cùng Đậu Trường Sinh hữu duyên. Thiên Kình Vương một đôi mắt bên trong tham lam, dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, sau cùng con ngươi khôi phục thư thái. Viễn cổ Long môn là đồ tốt, nhưng lại là tràn ngập gai ngược, thứ này khó giải quyết. Đậu Trường Sinh đã có Bất Hủ Long môn, này hai người tuyệt đối là có quan hệ, lực lượng quá mức tương tự, mà lại tổ long vấn đề cũng muốn cân nhắc, viễn cổ Long môn liền xem như chiếm lấy thành công, sau đó mạo hiểm cũng quá lớn. Nhất là cái này viễn cổ Long môn còn không tốt thu hoạch được, cùng đi mạo hiểm, còn không bằng thành thành thật thật tu hành. Một kiện ngoại vật mà thôi. Được cho cái gì? Thiên Kình Vương cứ việc như thế tự an ủi mình, có thể nước chua không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Cái này giống là người khác nhà lão bà đều xinh đẹp một dạng, đồ tốt đều là nhân gia. Cũng thấy đủ, chỉ cần thu được tù ngư thi thể. Như vậy đủ để cho chính mình thực lực lại tiến bộ. Chỉ cần từng bước một đi xuống, cho dù là đi chậm, cuối cùng cũng có đến điểm cuối một ngày. Đế Thiên bọn họ đi nhanh lại như thế nào? Đường chiều dài có cực hạn, bọn họ tại điểm cuối không cách nào tiếp tục đi tới, chính mình sớm muộn có một ngày đuổi kịp bọn họ. Trầm mặc một hai về sau, Thiên Kình Vương trong lòng thở dài một tiếng bên trong, sau đó đi thẳng về phía trước, đi tới truyền tống trận bên cạnh về sau, lật tay ở giữa hất lên, một đạo phù lục đã bị quăng ra. Đây là một đạo màu vàng ống phù lục, phía trên văn tự giống như nồng nọc đồng dạng, quanh co khúc khuỷu, vô cùng vặn vẹo. Nhưng muốn là xem xét tỉ mỉ, lại là có thể rõ ràng trông thấy. Cái này văn tự vậy mà cùng nhân tộc văn tự cùng loại, bất quá tương đối trừu tượng. Đây là chữ tượng hình, cũng là nhân tộc văn tự tiền kỳ bộ dáng. Thiên Kình Vương có thể bị phù tổ xem như gánh chịu nhân quả người, tự nhiên là Thiên Kình Vương tinh thông vẽ bùa chú, ban đầu ở phù lục thời đại thời điểm, Thiên Kình Vương cũng vì phù lục thời đại thêm gạch thêm ngói. Thiên Kình Vương là một vị lão nhân, tự nhiên đối đầu gió cực kỳ mẫn cảm, sớm tại phù lục thời đại tiền kỳ, cũng đã bắt đầu dốc hết vốn liếng. Thiên Kình Vương không chỉ là tinh thông phù lục, luyện khí, luyện đan đều không kém. Sống lâu, các hạng kỹ năng tất cả nhanh lên một chút đầy, không gọi được khoáng cổ thước kim đại tông sư, nhưng bất kỳ hạng nào đều là tông sư. Thiên Kình Vương ánh mắt ngưng trọng, nhìn lấy phù lục chậm rãi rơi xuống, giống như một mảnh lá cây, sau cùng dán vào tại trên truyền tống trận mặt. Một cổ tĩnh mịch lực lượng không ngừng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đã phong tỏa ngăn cản truyền tống trận. Thành công. Nhưng Thiên Kình Vương lại là không cảm giác được mừng rỡ, có là phiền muộn. Bởi vì trước mắt tình cảnh này đại biểu cho tiên đạo thật xong đời. Điều này đại biểu lấy tiên đạo thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, võ đạo đương hưng. Nhân tộc này văn tự đã có thể thay thế tiên văn, phát huy ra không giống bình thường lực lượng, liền đã chứng minh võ đạo thu được thiên địa tán thành, nhân tộc vì võ đạo bá chủ, đã trở thành thiên địa bá chủ. Nhân tộc điều lệ chế độ bắt đầu ảnh hưởng thiên địa, vô thanh vô tức bắt đầu đối tiểu tộc ăn mòn. Như thần tộc cùng yêu tộc chờ đại tộc, tự nhiên có thể gánh vác được ăn mòn, nhưng tiểu tộc nhất cử nhất động đều sẽ theo bản năng đi bắt chước nhân tộc. Muốn là dùng trắng nhạt ngôn ngữ, như vậy thì là người yếu học tập cường giả. Một thời đại kết thúc. Thời đại hoàn toàn mới đến. Cho dù là Thiên Kình Vương đã trải qua mấy cái thời đại, tình cảnh này đã không lại xa lạ, nhưng vẫn là không khỏi trong lòng cảm thán. Như thế sáng chói tiên đạo, vậy mà cũng khó thoát bại vong kết cục. Như hôm nay ở giữa Bất Hủ Kim Tiên Đông Đảo, cái này một số tiên đạo người sống, còn có người nhớ đến lên tiên đạo. Nhưng bọn hắn sớm muộn cũng sẽ chết, giữa thiên địa tranh đấu, lần lượt xuống tới. Sẽ có mới Bất Hủ thần ma, dần dần thay thế bọn họ. Như thần đình cùng yêu đình một dạng, sách người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ tồn tại ở trong lịch sử. Thiên Kình Vương từng đạo phù lục vung ra, trong nháy mắt liền đã đem phụ cận truyền tống trận, toàn bộ đều cho phong ấn, hoàn thành công tác chuẩn bị về sau, Thiên Kình Vương đưa tay hướng về viễn cổ Long Môn một trảo. Làm bàn tay chạm đến viễn cổ Long Môn về sau, một cổ cường đại lực phản chấn truyền ra. Đây là đối Long tộc chi người bên ngoài chán ghét. Cái này mỗi loại tộc đặc sắc quá nồng bảo vật, thì điểm ấy không tốt. Nhưng Thiên Kình Vương sau lưng một đầu quái vật, lại là lộ ra to lớn đầu lâu, cái này giữ tận đầu lâu, dài nhỏ râu rồng tung bay. Sau một khắc viễn cổ Long Môn chấn động lực lượng yếu bớt, đối mặt với Long tộc khí tức, bản năng truyền ra một cổ thân cận cảm giác. Ngay tại lúc đó một tiếng kinh sợ gào thét vang lên, Thiên Kình Vương. Ngươi đang tìm cái chết. Hôm nay có việc, sớm đứng lên gõ chữ, đến tiếp sau không biết tình huống gì đâu, sớm nói một chút. Chương 1237, đóng cửa, thả đậu đậu. Tù ngư tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng cửu thiên thập địa. Giống như một đạo sấm sét đồng dạng, không ngừng tại Thiên Kình Vương bên tai quanh quẩn. Thiên Kình Vương khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía xa phương thiên địa, có thể rõ ràng trông thấy một đạo quái vật khổng lồ đã từ phương đông sông ngang mà đến. Đây là một đầu chân long, hắn thân rồng vô cùng to lớn, dường như một mực kéo dài đến bầu trời cuối cùng, xa xa chiếm cứ lấy một phương thiên địa, giống như là một tòa đoạn tuyệt thiên địa nam bắc thần sơn. Tình cảnh này cực kỳ chấn hám nhân tâm, cũng mang theo cường đại trùng kích lực. Bất luận là bất kỳ chủng tộc nào, hắn bộc lộ ra chân thân một khắc này, cũng là hắn thực lực mạnh nhất thời điểm. Hiện hôm nay thiên hạ ở giữa các tộc cũng bắt đầu hướng về hình người dựa vào, đây là bởi vì nhân tộc chiếm cứ lấy thiên địa bá chủ, mọi cử động ảnh hưởng thiên địa, để thiên hạ vạn tộc bắt đầu hướng về nhân tộc văn hóa cùng thẩm mỹ diễn biến. Nhất là viễn cổ thời đại, hình người hình dáng cũng không phải là thiên địa chủ lưu. Tù ngưu cái này một số viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại người, y nguyên bị cái này một cổ thiên địa đại thế ảnh hưởng. Dù sao giữa thiên địa đều là hình người, bọn họ nguyên một đám hình thù kỳ quái, cái này bao nhiêu ảnh hưởng cảm quan, đương nhiên cái này không ít cường giả không thèm để ý, chánh thức để bọn hắn để ý là nhân tộc là oa hoàng sáng tạo, hình người trong lòng bọn họ thiên nhiên thì thần thánh lên. Bọn họ hóa thành nhân hình không phải việc khó, nhưng không hiển hóa ra chân thân, chuyện này đối với bọn hắn tự thân chiến lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng. Bây giờ Tù Ngưu tư thái, rõ hiện ra phẫn nộ trong lòng. Tù Ngưu có giết chết Thiên Kình Vương trái tim. Cũng như tức giận tiếng trống một dạng, Tù Ngưu không có dự liệu được cái này Thiên Kình Vương, tại thôn vệ một tôn long tộc bất hủ kim tiên về sau, bộc lộ ra lớn nhất ác chủ bài về sau, không đi thành thành thật thật trốn, giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác, để long tộc coi nhẹ hắn. Ngược lại bắt đầu lại đối viễn cổ long môn ra tay, cái này Thiên Kình Vương sợ long tộc bỏ qua hắn, quên rơi hắn. Nguyên bản Thiên Kình Vương tại Tù Ngưu trong lòng, chính là một cái gai trong thịt. Chính đang không ngừng cho long tộc lấy máu, nhất định phải rút ra. Có thể nhân tộc uy hiếp không thể bỏ qua, nhất là khuê thủ sự tình vừa ra, long tộc căn bản không có tinh lực đi đối phó Thiên Kình Vương. Nhất định phải đem tất cả chú ý lực, toàn bộ đều tập trung ở nhân tộc phía trên. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Kình Vương nhảy ra ngoài, cái này khiến Tù Ngưu biết Thiên Kình Vương uy hiếp đã đến không thể không giải quyết cấp độ. Lấy Thiên Kình Vương cái này dày vò năng lực, muốn là tùy ý Thiên Kình Vương tiếp tục dày vò đi xuống, tương lai đối long tộc nguy hại quá lớn, nhất là để Tù Ngưu tức giận là, đây là viễn cổ long môn. Đây là đón về tổ long quan trọng. Là long tộc phục hưng nền tảng. Cái này, đây càng là đồ vật của mình. Đậu Trường Sinh bất hủ long môn xuất hiện, cướp viễn cổ long môn lực lượng, cái này khiến Tù Ngưu một trái tim, triệt để sống. Tù Ngưu biết viễn cổ long môn cái này một loại đồ vật, liền xem như giao phó đến trong tay mình, muốn hoàn toàn thành vì đồ vật của mình, đó cũng là nói chuyện viễn vông, cho dù là mình có thể luyện hóa đại bộ phận, có thể còn sót lại một bộ phận bị chính mình bỏ qua, đến lúc đó thật cùng tổ long trở mặt. Tổ long liền có thể nương tựa theo cái này một cái thủ đoạn, trực tiếp hung hăng âm chính mình một lần. Thời khắc mấu chốt nhất một trận đại chiến, trong tay chí bảo căn bản không phản ứng chút nào, kết quả như vậy muốn là xuất hiện, ngươi không chết. Người nào chết? Tù Ngưu vô cùng kiên kỵ, cho nên đối viễn cổ long môn là có tặc tâm, không có tặc gan. Nhưng là đây hết thảy, hiện nay khác biệt. Đậu Trường Sinh có thể lấy bất hủ long môn cướp viễn cổ long môn lực lượng, cái này tuy nhiên lực lượng bản chất không có phát sinh biến hóa, toàn bộ đều là long môn. Nhưng làm viễn cổ long môn biến thành bất hủ long môn, như vậy đại biểu cho tổ long ở bên trong lưu lại ám thủ, đem về hết thảy đều vô dụng. Đối với điểm này Tù Ngưu cũng chậm nghi qua, bởi vì một lúc mới bắt đầu, tại Đậu Trường Sinh cùng tổ long ở giữa lựa chọn một vị. Như vậy Tù Ngưu sẽ không chút do dự lựa chọn tổ long uy hiếp lớn nhất, nhưng hiện tại Tù Ngưu chần chờ. Tuy nhiên bất hủ long môn cướp viễn cổ long môn lực lượng là một chuyện tốt, có thể làm cho chính mình triệt để thu hoạch được món này hỗn độn thần binh. Có thể Đậu Trường Sinh uy thế càng ngày càng mạnh, đây cũng là không thể bỏ qua địa phương. Đậu Trường Sinh quá lợi hại. Tù Ngưu trong lòng cũng rất lo lắng, trong lúc nhất thời vậy mà cầm Đậu Trường Sinh cùng tổ long tương đối. Nhưng sau cùng Tù Ngưu vẫn là cho rằng tổ long uy hiếp lớn nhất, dù sao Đậu Trường Sinh rất lợi hại. Nhưng thực lực đến cùng không đến tổ cảnh, mà một tên tổ cảnh đỉnh phong thực lực là phi thường khủng bố, càng thêm không cần nói là tổ long dạng này người nổi bật. Nhất là Tù Ngưu cần phải mượn lấy tổ long uy thế, cần muốn tiếp tục cùng tổ long liên hệ, mà Đậu Trường Sinh thì lại khác, cái này là địch nhân, có thể lấy các loại thủ đoạn đi nhằm vào. Đối phó tổ long rất khó, có thể hết lần này tới lần khác lại không khó. Cái này một cái xoắn xuýt phức tạp vấn đề, đến nay vẫn là không có một cái nào rõ ràng đáp án. Cái này có thể trong tương lai nhìn bầu trời cục thế phát triển mà định ra, nhưng có một chút vô cùng trọng yếu, viễn cổ long môn tuyệt đối không thể ném. Cho nên khi Tù Ngưu phát hiện ra chuyện về sau, lập tức khởi động truyền tống trận, tự mình hướng về viễn cổ long môn mà đến. Cái này trong điện quang hỏa thạch, Thiên Kình Vương nhưng không biết Tù Ngưu trong nội tâm nổi lên vô số ý nghĩ, Thiên Kình Vương ra vẻ tức hỗn hển nói, làm sao còn có truyền tống trận. Tất cả truyền tống trận, ta toàn bộ đều đã phong ấn. Liền xem như ngươi ở nhân gian giới cảm ứng được không đúng. nhưng bởi vì ở chung tại lưỡng giới, câu thông liên hệ vốn là có vấn đề. Cho nên khi ngươi xác định phát sinh sự tình, lại chạy đến về sau, ta đã có thể mang theo viễn cổ long môn rời đi. Thiên Kình Vương tức hỗn hển về sau, cũng là nồng đậm không cam tâm, một đôi mắt sau cùng chảy ra không tình nguyện thần sắc, lưu luyến nhìn lấy viễn cổ long môn, Thiên Kình Vương trực tiếp quay đầu bước đi nói, lần này là ta cân nhắc không chu toàn. Không có dự liệu được ngươi tù ngưu như thế ổn trọng, lại còn ẩn giấu một tay, lừa gạt được linh giác của ta. Nhưng ta lấy được không có được đồ vật, các ngươi long tộc muốn thu hoạch được cũng không được. Chuyện này khẳng định sẽ lập tức truyền khắp thiên hạ, võ đạo các tộc chắc hẳn đều sẽ đối viễn cổ long môn có hứng thú. Từng tôn bất hủ cường giả đến, các ngươi long tộc có thể hay không đem viễn cổ long môn mang về, vậy phải xem thiên ý. Đột nhiên, Thiên Kình Vương thanh âm im bặt mà dừng, một đôi mắt không dám tin nhìn chăm chú nơi xa hiện ra một đạo hắc ảnh. Đó là khí chất ôn hòa nam tử, trên mặt một mực treo cười yếu ớt, cái này một bộ nụ cười bình thường nhìn qua rất chân thành tha thiết, nhưng tại lúc này Thiên Kình Vương ánh mắt bên trong lại là vô cùng hư giả, giả nhân giả nghĩa. Bá hạ. Thiên Kình Vương cười trên nỗi đau của người khác thanh âm biến mất không thấy gì nữa, sợ hãi mở miệng nói, ngươi vậy mà tại nơi này ngăn cản ta. Chẳng lẽ không biết làm viễn cổ long môn bại lộ về sau, võ đạo các tộc bất hủ thần ma, hiện nay ngay tại chạy tới trên đường. Các ngươi muốn là mượn nhờ đoạn thời gian này, vẫn là có thể thử một chút, có thể hay không đem viễn cổ long môn mang về long tộc. Bây giờ võ đạo còn chưa từng sụp đổ, duy trì lấy mặt ngoài công bình cùng công đạo. Viễn cổ long môn xuất hiện ở đây, các tộc đều sẽ ra tay, nhưng muốn là viễn cổ long môn đến Đông Hải về sau, như vậy các tộc chí ít trong lòng có kiên kỵ, khả năng thì sẽ bắt đầu đứng ngoài quan sát, không sẽ trực tiếp đối long tộc hạ thủ. Thiên Kình Vương lại nhảy nói liên miên, một bộ vì long tộc suy tính tư thái. Nhưng bá hạ có thể nhìn ra Thiên Kình Vương ghê tởm sắc mặt, Thiên Kình Vương nói nhiều như vậy, nó mục đích bất quá là để cho mình buông tha hắn. Phương xa Tù Ngưu cười lạnh nói, bởi vì duyên cớ của ngươi, bây giờ viễn cổ long môn đã bại lộ. Các tộc có lòng nhằm vào lời nói, muốn nhờ lấy truyền tống trận đem viễn cổ long môn mang về Đông Hải, cái kia đã là một chuyện không thể nào. Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận muốn là mở ra, nhân gian giới cùng thiên ngoại thiên đoạn tuyệt liên hệ, tất cả truyền tống trận đều vô dụng. Tù Ngưu nghiến răng nghiến lợi, cái này Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận thành lập, long tộc cũng là xuất lực không nhỏ, nhưng hiện tại lại là dời lên tảng đá nện chân của mình, cho dù là long tộc đối Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận cũng có một bộ phận quyền hạn, có thể đối mặt nhất tộc, khẳng định như vậy có thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ các tộc cùng một chỗ liên thủ, muốn là khởi động Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận, lấy long tộc nắm giữ một phần lực lượng, căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ cần Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận cùng một chỗ, lưỡng giới chia lìa. Trừ phi là bọn họ có thế rất hoàn mỹ khống chế viễn cổ long môn, thừa dịp Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận mới vừa vặn mở ra lúc, trực tiếp thừa thế xông lên khởi xướng trùng kích. Có thể nếu là có thể làm đến bước này, bọn họ cũng liền không cần lao lực như vậy, ở chỗ này lo lắng đề phòng, vạn tộc liền xem như có lòng quấy nhiễu viễn cổ long môn trở về. Như vậy cũng là uổng phí công phu. Cho nên bây giờ đi đoạt trước tiên ở Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận mở ra trước, đem viễn cổ long môn mang về Đông Hải, cái này tỷ lệ thật sự là quá thấp. Thấp đủ cho gần như không có khả năng. Cho nên cùng song chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Chí ít giết Thiên Kình Vương, chặt đứt cái này một cái tai họa ngầm, để long tộc tiếp đó, không cần lại lo lắng có một tôn tổ cảnh, núp trong bóng tối đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Thiên Kình Vương ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, sợ hãi cùng sợ hãi, bất an cùng tâm thần bất định, trong nháy mắt đều biến mất vô ảnh vô tung. Mỉm cười nhìn phía trước Tù Ngưu nói, ngươi chẳng lẽ thì không có suy nghĩ qua. Lần này là châm đối âm mưu của ngươi. Hiện nay Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận ngay tại mở ra, muốn là Ngân Long không có trước tiên đến, như vậy Ngân Long thì tới không được. Dạng này các ngươi chỉ có hai tôn bất hủ. Chính xác tới nói là hai tôn tam tai phong hào thiên tôn. Cái này một loại thực lực cường đại, nhưng muốn bằng này giết ta, đó còn là hơi có không đủ. Ta trước khi chết phản công phía dưới, tuyệt đối có thể trọng thương các ngươi, dạng này đang đối mặt vạn tộc bức bách, các ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ đưa ra viễn cổ long môn một bộ phận quyền hạn, để ngoại nhân nhúng chàm món này long tộc chí bảo. Đối với long tộc, đối tổ long chính là khinh nhờn. Các ngươi thật xin lỗi tổ tông, là thiên cổ tội nhân. Cho nên không bằng thả ta rời đi, chúng ta mỗi người mạnh khỏe. Mà lại lần này thua thiệt, ta cũng nhận, tương lai có thể giúp các ngươi long tộc đánh một lần theo gió trận chiến. Không nên xem thường theo gió trận chiến. Ta chí ít cũng là một tôn tổ cảnh, chỉ là tính toán đầu người, cái kia cũng đủ để uy hiếp đối phương. Cùng lưỡng bại câu thương, không bằng chúng ta song phương đến lợi. Ba ba ba. Liên tục vỗ tay âm thanh vang lên. Tù Ngưu kính nể nói, đến cái này một loại cấp độ, Thiên Kình Vương ngươi lại còn có thể dùng lời thuật dao động đến quyết tâm của ta. Thật sự là lợi hại. Nhưng cũng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Kình Vương thở dài nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Thánh đế ra tay đi. Đưa Tù Ngưu toàn bộ lên đường. Chương 1238, Thiên Kình Vương, đậu đậu hại ta. Đậu Trường Sinh. Ba chữ này vừa ra, hiệu quả nhanh chóng. Nguyên bản cho rằng tất thắng, có thể chém giết Thiên Kình Vương. Nhưng khi nghe thấy Đậu Trường Sinh về sau, Tù Ngưu trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Liên Miên Bất Tuyệt to lớn thân rồng, cũng không khỏi rung lên, giống như núi cao đầu rồng, hoàn toàn nín thở. Một đôi như hải dương đại ánh mắt, giờ khắc này không ngừng vòng nhìn trái phải, đã bắt đầu tìm kiếm Đậu Trường Sinh. Chính là cái này thời điểm. Thiên Kình Vương mắt thấy Tù Ngưu cùng Bá Hạ, hai tôn cường giả đều không tự chủ được bắt đầu ánh mắt đánh giá chung quanh, đề phòng đến cực hạn, hoàn toàn thu liễm bản thân lực lượng, cái này để phong tỏa xuất hiện lỗ thủng. Hết sức rõ ràng sự tình, đối mặt với Đậu Trường Sinh, bọn họ trong bất tri bất giác đã đem chính mình ở vào yếu thế địa vị. Nhất định phải thận trọng mà đối đãi, thu liễm toàn bộ lực lượng, nhờ vào đó dự phòng Đậu Trường Sinh công kích. Nơi nào còn dám lãng phí lực lượng, đi nghiêm mật phong tỏa tứ phương, muốn là cũng bởi vì một chút lực lượng này không đủ, sau cùng chết thảm ở Đậu Trường Sinh, như vậy thật sự là quá oan uổng. Cá vào tay gấu không thể đều chiếm được. Thiên Kình Vương một đôi mắt, đột nhiên tách ra vô cùng hào quang tới. Người giống như một thanh kiếm sắc một dạng, trong nháy mắt liền đã ra khỏi vỏ, sau đó không có đi chém về phía địch nhân, mà chính là trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Đúng thế. Cũng là bỏ trốn mất dạng. Tình cảnh này lập tức để Bá Hạ trở tay không kịp. Bởi vì Bá Hạ không có trải qua trường hợp như vậy, đây chính là Thiên Kình Vương A. Năm đó yêu tộc 36 vương. Hơn nữa còn không phải xếp hạng thấp, mà chính là bài danh cực kỳ cao, bây giờ càng là tu thành tổ cảnh. Nhân vật như vậy liền xem như tại Long tộc ở vào đỉnh phong thời kỳ, Thiên Kình Vương cũng không phải vô danh tiểu tốt, đủ để tại Long đình bên trong đảm đương chức vị quan trọng, trở thành Long đình trọng thần. Có thể cái này một cái Thiên Kình Vương, vậy mà không có chút nào tổ cảnh cường giả bao phục, nói chạy là thật chạy. Một điểm do dự cùng chần chờ đều không có, động tác gọn gàng. Thiên Kình Vương tầng tầng làm nền, thận trọng từng bước, một kích cuối cùng tất sát. Thành công vì chính mình sáng tạo ra cái tịch mịch. Bá Hạ là ngây dại, nhưng một bên Tù Ngưu phản ứng cực nhanh, lực lượng mới vừa vặn thu rút về, liền đã một lần nữa trải rộng ra. Tù Ngưu dưới trán tung bay râu rồng, giống như dây thừng đồng dạng, đã bắt đầu điên cuồng kéo dài lên, không ngừng hướng về Thiên Kình Vương quấn quanh mà đi. So sánh với Bá Hạ đối Thiên Kình Vương chưa quen thuộc, Tù Ngưu thế nhưng là rất quen thuộc. Lần trước Đông Hải đại chiến, Thiên Kình Vương trực tiếp chạy trốn, đem chính mình hai cái cấp dưới bán. Phi Ưng Thiên Tôn cùng Phi Điểu Thiên Tôn, bây giờ xương vụn cũng không có, toàn thân cao thấp giá trị cao vị trí, đều đã biến thành thần binh cùng đan dược tài liệu. Chuyện này Tù Ngưu mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, lúc ấy Tù Ngưu ngay tại thương tộc ngoại cảnh, nhưng cũng là tự mình tham gia trận này đại chiến, đối với Thiên Kình Vương bản tính hết sức quen thuộc. Tuy nhiên Tù Ngưu có phòng bị, có thể Bá Hạ nơi này đến cùng sơ sót. Cái này cũng cho Thiên Kình Vương cơ hội, Thiên Kình Vương theo Bá Hạ phong tỏa vị trí xông ra. Tù Ngưu cực lực đuổi theo, đến cùng chậm một nhịp, cái này khiến giữa song phương kéo ra một chút khoảng cách, bất quá khi Bá Hạ xuất thủ quấy nhiễu, Thiên Kình Vương bị Tù Ngưu đuổi kịp, đây là một kiện chuyện tất nhiên. Cho nên cái này không cách nào cải biến sau cùng cục thế, sẽ chỉ làm Thiên Kình Vương nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Cho nên Tù Ngưu rất tỉnh táo, một đôi to lớn mắt rồng, lạnh lùng nhìn lên trời Kình Vương, băng lãnh vô tình nói, không có ích lợi gì. Ngươi đây chỉ là vùng vẫy giải chết. Ngươi có mưu đồ Long tộc chi tâm, liền hẳn phải biết tình cảnh này sớm muộn đều sẽ buông xuống. Thiên Kình Vương thần sắc ảm đạm, một đôi mắt lộ ra từng tia từng sợi tuyệt vọng, không cam lòng mở miệng nói, ta cũng là Long tộc xuất thân, bây giờ Long tộc chính là lúc dùng người. Sao không để cho ta thêm vào Long tộc? Có ta thêm vào về sau, Long tộc có thể duy trì ở cục thế trước mặt. Bằng không thì chết khuê thủ về sau, Long tộc cục thế phá hỏng, đã chỉ có bốn tôn bất hủ, cái này cùng yêu tộc bọn họ không sai biệt lắm. Long tộc chẳng những không có ưu thế, ngược lại hung hăng đắc tội Đậu Trường Sinh, đến đón lấy Long tộc muốn bị Đậu Trường Sinh hung mãnh trả thù. Có ta, chí ít có thể tương trợ Long tộc một chút sức lực. Tù Ngưu cười lạnh nói, chính là bởi vì Long tộc muốn bị nhân tộc trả thù, bị Đậu Trường Sinh để mắt tới. Cho nên mới không thể giữ lấy ngươi, người này thì ưa thích kiếm tiện nghi, muốn là trông thấy Long tộc ở vào khốn cảnh, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi nhảy ra hướng Long tộc dẫm mấy cước. Liền xem như ngươi chủ động để cho ta khống chế, cái kia ta cũng là không dám. Ngươi đến cùng là một tôn tổ cảnh, có một ít gì đó rất dễ dàng đi vòng qua, liền xem như không vòng qua được đi, ngươi cũng có thể tử lần trước, mượn nhờ kim tiên bất tử phù phục sinh. Lấy ngươi bản tính, muốn nói là không có kim tiên bất tử phù, đó mới là một kiện quái sự. Tù Ngưu tiếp tục mở miệng nói, muốn là ta phán đoán không có sai, ngươi qua nhiều năm như vậy cùng phù tổ giao hảo, không chỉ là muốn để cho mình vẽ bùa chú bản sự càng tiến một bước, cũng là dự định học tập phù tổ hội họa kim tiên bất tử phù phương pháp. Ngươi cái này một loại lòng lang dạ thú, phù tổ cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ là phù tổ muốn bắt ngươi gánh chịu nhân quả, cho nên mới sẽ bỏ mặc ngươi ở bên cạnh, thăm dò kim tiên bất tử phù bí ẩn. Phù tổ liền xem như lại ngốc, cũng sẽ không đem kim tiên bất tử phù bí ẩn, tùy tiện ở giữa thì giao phó đi ra. Bất quá ngươi có một trương kim tiên bất tử phù là chuyện tất nhiên. Thậm chí là không chỉ một tấm. Thiên Kình Vương rống to nói, thánh đế ra tay đi. Thiên Kình Vương một câu nói kia rơi xuống về sau, Tù Ngưu lập tức cười lạnh nói, bực này phô trương thanh thế thủ đoạn, ngươi cho rằng dùng một lần về sau, lại dùng lần thứ hai còn sẽ có dùng. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Tù Ngưu lại là toàn thân căng cứng, muốn là vảy rồng chi bên trên có lông tơ, như vậy hiện tại tuyệt đối là từng cây dựng thẳng lên. Tù Ngưu trong miệng nói không tin, nhưng thân thể vô cùng thành thật đề phòng. Cho dù là biết Thiên Kình Vương là phô trương thanh thế, nhưng muốn là xuất hiện vạn nhất đâu. Đậu Trường Sinh ba chữ này, đáng giá tất cả mọi người thận trọng mà đối đãi. Nhưng lần này Tù Ngưu cùng Bá Hạ đều có chuẩn bị tâm lý, cho nên Thiên Kình Vương không có sáng tạo ra lần đầu tiên hiệu quả tới. Thiên Kình Vương sáng tạo máy sẽ rất ít, cho nên Thiên Kình Vương cao giọng hô to nói, Thánh Đế. Xuất thủ a. Thiên Kình Vương thanh âm to, tràn ngập lo lắng, thanh âm gào thét đều khàn giọng lên. Cái này bất luận là thần sắc, vẫn là thần thái biến hóa, lại là thanh âm biến hóa, toàn bộ đều biểu diễn giống như đúc cái quỷ. Thiên Kình Vương là thật gấp. Bởi vì là thứ nhất lần hô Thánh Đế xuất thủ lúc. Thiên Kình Vương còn có ý khoe khoang, muốn biểu dương một chút bản lãnh của mình tới. Cho thêm phục kích Tù Ngưu sáng tạo cơ hội, đem địch nhân dẫn vào đến vòng mai phục bên trong, dạng này bảo đảm Tù Ngưu hẳn phải chết không nghi ngờ, mình có thể thu hoạch được chiến quả, thu hoạch được Tù Ngưu thi thể. Chỉ là không có nghĩ đến thanh âm hô lên về sau, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có phản ứng chút nào. Lúc ấy Thiên Kình Vương trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Bởi vì Thiên Kình Vương đột nhiên sinh ra một loại hoảng sợ, cái kia biểu hiện ra tuyệt vọng, căn bản không phải biểu diễn, mà là thật tồn tại. Thiên Kình Vương trong lòng phi thường vô cùng sợ hãi, muốn là Thánh Đế bán đứng chính mình làm sao bây giờ. Thánh Đế không xuất thủ cứu mình, như vậy chính mình có một nửa cơ hội, thật sẽ chết ở chỗ này. Thánh Đế lãnh khốc vô tình, lục thân bất nhận, liền đồng tộc nói giết đều giết, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Chứ đừng nói là chính mình cái này một ngoại nhân, mặc cho chính mình cùng Long tộc lưỡng bại câu thương, Thánh Đế lại ra mặt thu thập tàn cục, đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý, thu hoạch được lớn nhất chiến quả. Đây không phải thuần chính Thánh Đế gió sao? Thiên Kình Vương chỉ cần nghĩ đến đây cái, trong lòng càng là sợ hãi. Muốn là đổi thành mình, đều sẽ không tự chủ được làm như vậy. Tù Ngưu thi thể rất trân quý, đây chính là tổ cảnh cường giả thi thể, lấy về luyện khí lời nói, đây là luyện chế đỉnh cấp bất hủ thần binh tuyệt hảo tài liệu chính. Rất không tệ bảo vật, nhất là còn có thể mua một tặng một, chính mình cái này một cổ thi thể cũng không tệ a. Đậu Trường Sinh không phải người tốt, Thiên Kình Vương nghĩ đến Đậu Trường Sinh một bên Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Cái này một vị cũng không phải vật gì tốt, đối với mình ấn tượng không tốt, muốn không phải Thiên Hậu, hiện nay Quỳnh Hoa Thiên Tôn tuyệt đối sẽ nhắm vào mình. Mà sau cùng phù tổ, Thiên Kình Vương chỉ cần nghĩ đến trong bóng tối tiếp ứng ba người. Trong lòng thì một mảnh thật lạnh. Phù tổ đều có bán qua chính mình tiền lệ, ngươi còn có thể trông cậy vào phù tổ. Nhất là hiện nay phù tổ, đã tiến hóa qua. Hung, nguy. Nguyên một đám làm người ta sợ hãi chữ, bắt đầu không ngừng tại Thiên Kình Vương trong lòng bắt đầu xuất hiện. Ngay tại một bên khác Đậu Trường Sinh bọn người, giờ phút này bọn họ tứ phương khu vực vị trí, chính tràn ngập một cổ vô hình ba động, ẩn nặc chi phù trôi nổi tại giữa không trung, tràn ngập phía dưới từng tia từng sợi lực lượng, bắt đầu bao phủ một phương khu vực, hoàn toàn đem bọn họ bảo hộ ở trong đó. Thiên Kình Vương nhất cử nhất động, toàn bộ đều bị mọi người để ở trong mắt. Bắt đầu cái kia một bộ phận, đều là cực kỳ bình thường, căn bản không có có biểu hiện kinh diễm gì. Nhưng đằng sau Thiên Kình Vương biểu hiện, lập tức kinh diễm đến Đậu Trường Sinh. Lão tiền bối quả nhiên là lão tiền bối. Tuần tự mấy lần biểu hiện, cái này không phải liền là sói đến đấy sao? Làm Tù Ngưu cùng Bá Hạ không tin chính mình tồn tại thời điểm, chính mình đột nhiên giết ra, như vậy tuyệt đối có thể đánh Tù Ngưu cùng Bá Hạ trở tay không kịp. Dạng này lập tức chiếm cứ lấy ưu thế, nếu là có thể đem Tù Ngưu cùng Bá Hạ dẫn vào vòng phục kích. Lão tiền bối quả nhiên lợi hại. Đậu Trường Sinh nhìn thấy Thiên Kình Vương thần sắc biến hóa, hoảng sợ, sợ hãi, lo nghĩ, không cam tâm, cái này toàn bộ đều diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí là sau cùng tuyệt vọng. Muốn không phải sự tình biết trước nội tình, chính mình cũng bị Thiên Kình Vương cho lừa gạt. Đậu Trường Sinh không khỏi thấp giọng nói, Thiên Kình Vương quả nhiên lợi hại. Chúng ta trước không thể xuất thủ, bây giờ nhọn cục thế đều tại Thiên Kình Vương trong lòng bàn tay. Chúng ta trước ra tay trợ giúp, không cách nào một lần hành động trọng thương Tù Ngưu cùng Bá Hạ. Hai vị này lúc trước dù sao đều là tổ cảnh cường giả, tuyệt đối không thể khinh thị bọn họ. Chúng ta phải thận trọng, lại thận trọng. Tuyệt đối không thể cô phụ Thiên Kình Vương một phen khổ tâm. Chương 1239, tàn nhẫn vô tình Đậu Trường Sinh. Tuyệt đối không thể cô phụ Thiên Kình Vương. Cái này thật đơn giản một câu, lại là tràn ngập vô cùng áo nghĩa. Nhân tộc văn tự bác đại tinh thâm, một câu nói kia có thể diễn sinh ra không biết bao nhiêu hàm nghĩa đến, bọn họ bất động như núi, có thể nói là không thể lãng phí Thiên Kình Vương sáng tạo cơ hội, nhưng cùng lúc cũng có thể nói bọn họ muốn thấy chết không cứu. Thấy chết không cứu. Bốn chữ này, tại Quỳnh Hoa Thiên Tôn cùng phù tổ trong nội tâm sinh ra sao? Lại một lần nữa xuất hiện. Bởi vì bọn hắn vô cùng xác định một việc, Đậu Trường Sinh không phải người tốt. Như vậy một cái người xấu ý nghĩ, cũng rất dễ dàng phán đoán, chỉ cần là không tốt, khẳng định là Đậu Trường Sinh ý tưởng chân thật. Thiên Kình Vương trong đầu nổi lên suy đoán, giờ khắc này cũng bắt đầu ở Quỳnh Hoa Thiên Tôn cùng phù tổ trong lòng xuất hiện. Chỉ là giết Tù Trâu, đã không thể thỏa mãn Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh dự định liền Thiên Kình Vương cũng một luồng sóng mang đi, thành công mua một tặng một. Nói lên, cái này một vị Thiên Kình Vương ngược lại là không có làm sao đắc tội Đậu Trường Sinh, không chừng Thiên Kình Vương tại địa phương khác mạo phạm Đậu Trường Sinh, cho nên bị Đậu Trường Sinh ghi lại ở sách nhỏ phía trên, chờ đợi lấy có cơ hội, trực tiếp đem Thiên Kình Vương cho một luồng sóng đưa đi. Liền xem như Thiên Kình Vương không đắc tội Đậu Trường Sinh, cùng Đậu Trường Sinh là tốt vô cùng bằng hữu, Đậu Trường Sinh giết hắn cũng rất bình thường a. Đậu thị nhất tộc đều là huyết mạch chí thân, quan hệ không so Thiên Kình Vương tốt hơn nhiều lắm, nhưng Đậu thị nhất tộc nói không có thì toàn bộ cũng bị mất, hiện nay chỉ còn lại có một cái dòng độc đinh, tính cả Đậu Trường Sinh thân đệ đệ, cũng mới hai người. Có thể sống sót hai người, mà không là một người, tự nhiên không phải Đậu Trường Sinh đối thân đệ đệ hạ thủ lưu tình. Mà chính là Đậu Trường Sinh có ý định khác, như trước mắt một dạng treo giá, Hoa Trường Phương cái này một người muội muội, vậy mà trở thành yêu hậu. Đậu Trường Sinh mượn nhờ chuyện này, bắt đầu nhúng tay yêu tộc nội bộ công việc, vì tương lai trưởng thống yêu tộc đặt xuống cơ sở. Mà vị thân đệ đệ này, còn không biết làm sao sử dụng đâu. Đậu Trường Sinh hung ác đây. Thiên Kình Vương ra chuyện, bình thường vô cùng. Bất luận là phù tổ vẫn là Quỳnh Hoa Thiên Tôn, toàn bộ đều trong lòng hiểu rõ, đối với một màn này xuất hiện, tuy nhiên cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền đã tiếp nhận. Dù sao chủ động tổ cục giết người, thuận tiện hố minh hữu sự tình, cái này vô cùng bại hoại đạo đức, khiến người ta trơ trẽn, có thể Đậu Trường Sinh chỗ nào có cái gì tốt danh tiếng. Danh tiếng đã là xấu đến không thể lại hỏng. Đậu Trường Sinh căn bản không thèm để ý, lần này Thiên Kình Vương cấm, căn bản không oán niệm Đậu Trường Sinh, mà chính là Thiên Kình Vương trước đó không có cầu được Đậu Trường Sinh cam đoan. Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng, thanh danh này vẫn là vô cùng vang dội. Thiên Kình Vương theo bản năng cho rằng cái này cũng sẽ như thế, cho nên Thiên Kình Vương bị hố. Đây là Thiên Kình Vương bản sự bất kể, bọn họ nhất định muốn hấp thụ giáo huấn, cho nên nguyên một đám bất động thanh sắc ở giữa, rời đi xa xa Đậu Trường Sinh mấy bước, phù tổ giới cười một tiếng, chủ động phối hợp nói, Thiên Kình Vương không hổ là tự viễn cổ thời đại sống sót lão tiền bối. Cái này bày ra địch lấy yếu bản sự, thiên hạ vô song. Ta muốn không phải hiểu được chân tướng, thật nhìn không ra Thiên Kình Vương là diễn. Quỳnh Hoa Thiên Tôn mặt không biểu tình, mũ chiến đấu bao trùm phía dưới, bộ mặt bày biện ra một mảnh bóng râm, ngoại nhân nhìn một cái, căn bản nhìn không rõ ràng tướng mạo, tự nhiên cũng nhìn không ra Quỳnh Hoa Thiên Tôn chân chính thần sắc. Quỳnh Hoa Thiên Tôn từng chữ nói, ta nhìn Thiên Kình Vương còn có thể tiếp tục kiên trì, không cần xuất thủ tương trợ. Chờ một chút. Ba chữ này rơi xuống về sau, Đậu Trường Sinh không khỏi vỗ đùi nói, ba chữ này nói thật tốt. Chợt Đậu Trường Sinh thì hơi có tâm thần bất định nói, Thiên Kình Vương tiền bối biểu diễn quá thật, ta trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra thật giả tới. Ngươi xem một chút. Hiện nay Thiên Kình Vương tiền bối đã thổ huyết. Đây là cứ thế mà gánh chịu Tù Ngưu một kích, vì chính là trong nháy mắt lao ra, nhờ vào đó kéo dài cùng Tù Ngưu ở giữa khoảng cách, vì chính mình lại sáng tạo một cơ hội. Đậu Trường Sinh nhìn lấy phương xa vị trí, có thể rõ ràng trông thấy, Thiên Kình Vương miệng phun máu tươi, cái này chứa to lớn linh cơ ba động huyết dịch, vẩy xuống trời cao, mỗi một giọt máu giàu có lấy đại lượng lực lượng, cái này tuyệt đối không phải phổ thông huyết dịch, mà chính là một ngụm tinh huyết. Cái này biểu thị lấy Thiên Kình Vương tiếp nhận Tù Ngưu một kích về sau, bị thương thế tuyệt không nhẹ. Nguyên bản cho rằng Thiên Kình Vương chính là cố ý diễn xuất, có thể tình cảnh này về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng không quyết định chắc chắn được. Ngươi muốn nói diễn xuất, đây cũng quá thật. Đây chính là tinh huyết a. Thương thế như vậy, cũng không thể đầy đủ đơn giản khôi phục, cho dù là giờ phút này Thiên Kình Vương mặt ngoài đi không có chuyện gì, có thể thực thì đã bị nội thương, liền xem như một tôn bất hủ kim tiên, muốn đem thương thế như vậy dưỡng tốt, đó cũng là phải hao phí một đoạn không ngắn tuế nguyệt, trừ phi là Thiên Kình Vương nuốt trân quý tiên đan, hoặc là một loại nào đó thiên tài địa bảo mới có thể. Phù tổ trong lúc nhất thời không phản bác được, tinh huyết đều phun ra, cái này Đậu Trường Sinh còn cho rằng khó phân thật giả. Ai sẽ cầm tinh huyết của mình làm bộ? Phù tổ trầm mặt không nói, bởi vì hiện nay Đậu Trường Sinh lòng lang dạ thú, căn bản không che giấu mục đích của mình. Quỳnh Hoa Thiên Tôn chủ động mở miệng nói, không có cái gì đại sự. Thánh đế ngươi bản sự cao cường, pháp lực vô biên, có thể đến cùng cùng Thiên Kình Vương tiếp xúc không nhiều. Ta tự thượng cổ thời đại thì cùng Thiên Kình Vương quen biết. Ta biết Thiên Kình Vương chân chính bản lĩnh, muốn là người bình thường, có thể miệng phun tinh huyết, nhất định là nhận lấy trọng thương. Nhưng Thiên Kình Vương thì lại khác, Thiên Kình Vương người này vô cùng vững vàng, cái này một ngụm tinh huyết nhất định là Thiên Kình Vương trước đó cũng sớm đã chuẩn bị xong. Vì chính là thời khắc mấu chốt phun ra ngoài, dạng này nhờ vào đó hấp dẫn Tù Ngưu chú ý lực, để Tù Ngưu biết mình thụ thương, từ đó tìm cơ hội, đánh Tù Ngưu một trở tay không kịp. Đương nhiên như hôm nay Kình Vương không cần thiết làm như thế, Thiên Kình Vương bây giờ là nhờ vào đó cho thấy, chính mình căn bản không có hậu thủ, giảm xuống Tù Ngưu cùng Bá Hạ đối tứ phương cảnh giác, từ đó cho chúng ta xuất thủ sáng tạo cơ hội. Sau cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn cảm thán nói, Thiên Kình Vương thật không hổ là lão tiền bối, không chỉ là diễn kỹ tinh xảo, trước đó đã sớm đối đủ loại phức tạp tình huống chuẩn bị kỹ càng, bất luận là mình chỗ tại cái gì dạng nhân tố bất lợi bên trong, trời Kình Vương lão tiền bối đều có thể ứng đối tự nhiên. Cái kia chuẩn bị cho Thiên Kình Vương nhặt xác. Quỳnh Hoa Thiên Tôn yên lặng thầm nghĩ. Nhưng chợt, lại là thở dài một hơi. Thiên Kình Vương một người này, có một ít không dễ giết. Cho dù là Tù Ngưu có khắc chế Kim Tiên Bất Tử Phù Chí Bảo, nhưng cũng không ngăn nổi Thiên Kình Vương tự sát đến nhanh. Cái này khiến Quỳnh Hoa Thiên Tôn ánh mắt không tự chủ được di động ba phần, nhìn về phía một bên không nói một lời, giống như bối cảnh bản phù tổ. Thiên Kình Vương đến bây giờ đều còn tại vùng vẫy giải chết, muốn tranh thủ sống sót, mà không phải nhanh chóng mượn nhờ Kim Tiên Bất Tử Phù thoát khỏi Tù Ngưu, cũng là bởi vì phù tổ ở chỗ này. Thiên Kình Vương đối Kim Tiên Bất Tử Phù nắm giữ rất sâu, hiểu được không ít Kim Tiên Bất Tử Phù bí ẩn, có thể Thiên Kình Vương nói cho cùng cũng chỉ là một tên ngoại nhân mà thôi, phù tổ mới là bất tử ba phù người khai sáng. Nguy. Thật to một cái nguy chữ. Thiên Kình Vương mời phù tổ đến, thật sự là dời lên tảng đá nện chân của mình. Giờ khắc này, không biết Thiên Kình Vương sao không có hối hận. Chật. Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong lòng cũng là giật mình. Bởi vì Quỳnh Hoa Thiên Tôn nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề mấu chốt, phù tổ xuất hiện ở đây, khả năng không phải tình huống bình thường. Nhớ không lầm, Thiên Kình Vương giới thiệu bên trong, là phù tổ muốn hòa hoãn quan hệ, tiêu trừ cùng Đậu Trường Sinh tất cả không hòa thuận, cùng tình huống của mình vô cùng cùng loại. Đây là bọn họ một số thượng cổ thời đại người bây giờ phổ biến cách làm, tiên đạo đã không tồn tại nữa, bọn họ tự nhiên muốn dung nhập võ đạo bên trong. Cái này một thời đại, có Đậu Trường Sinh người này. Bọn họ muốn tùy tiện dung nhập võ đạo bên trong rất khó, nhất định phải vượt qua Đậu Trường Sinh cái này một cửa ải, cho nên mới có bây giờ một màn. Mà hết thảy này đều là Thiên Kình Vương làm người trung gian giới thiệu, có thể suy nghĩ kỹ một chút, phù tổ muốn là đã sớm cùng Đậu Trường Sinh thông đồng ở cùng một chỗ đâu. Cái này một cái ý nghĩ, vô cùng lớn mật. Nhưng Quỳnh Hoa Thiên Tôn càng nghĩ càng thấy đến khả năng, chính là Thiên Kình Vương cho rằng là chính mình giới thiệu phù tổ, cho nên mới sẽ đối phù tổ yên tâm, cho rằng phù tổ có thể tới đều là trùng hợp. Có thể phù tổ cùng Đậu Trường Sinh tự mình gặp gỡ, sau đó phù tổ cố ý tìm kiếm Thiên Kình Vương làm người trung gian, cái này ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thật sớm liền bắt đầu mưu đồ Thiên Kình Vương, đây là đem Thiên Kình Vương xem như ngu ngốc một dạng đùa bỡn. Quỳnh Hoa Thiên Tôn không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Cũng may mắn là Đậu Trường Sinh đem mục tiêu ổn định ở Thiên Kình Vương trên thân, không phải vậy lần này chính mình cũng nguy hiểm. Quỳnh Hoa Thiên Tôn càng là nghĩ, càng cảm thấy phù tổ hiện tại vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng lạ lẫm, không lúc trước tùy ý nắm đối tượng, hiện nay phù tổ nhất cử nhất động, mới phù hợp một tên tổ cảnh đỉnh phong phong thái. Đương nhiên phù tổ khoảng cách tổ cảnh đỉnh phong, vẫn là kém một đường. Bất quá phù tổ đến cùng ngắn ngủi trở thành qua tổ cảnh đỉnh phong, như vậy đại nhân vật, có bản lĩnh này rất bình thường. Phù tổ tiến hóa quá nhanh. Quỳnh Hoa Thiên Tôn tại phù tổ trên thân, nhìn thấy kiếm tổ, đạo tôn đám người cái bóng. Phù tổ chú ý tới Quỳnh Hoa Thiên Tôn ánh mắt, khẽ ngẩng đầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cái này một cái nụ cười để Quỳnh Hoa Thiên Tôn không khỏi lắc động một cái thân thể. Quỳnh Hoa Thiên Tôn đã có rời đi ý tứ, hiện nay đối phó là Thiên Kình Vương, muốn là làm Thiên Kình Vương cùng Tù Ngưu đều tử vong, như vậy cái kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình, dù sao Đậu Trường Sinh đã cùng phù tổ cấu kết ở cùng nhau, bọn họ mới là người một nhà. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, để Quỳnh Hoa Thiên Tôn đứng ngồi không yên. Nhất là phù tổ mỉm cười nhìn lấy chính mình, tại Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong mắt, phù tổ trên mặt nổi lên một mảnh bóng râm, ánh mắt phản xạ quang mang, khiến người ta không rét mà run, phản phất tại nói với chính mình. Phía dưới một người chính là ngươi. Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong lòng các loại ý nghĩ không ngừng xuất hiện, ngay tại bắt đầu giãy giụa, phải chăng muốn lựa chọn chạy trốn lúc. Hàng cả giọng thanh âm không ngừng vang lên, cứu ta. Xuất thủ a. Cứu ta cùng xuất thủ, từng tiếng vang lên. Quỳnh Hoa Thiên Tôn giờ khắc này, một đôi mắt quang mang lóe lên, biết chỉ cần Thiên Kình Vương bất tử, như vậy chính mình là an toàn. Đậu Trường Sinh thờ ơ, mình không thể đầy đủ ngồi đợi Thiên Kình Vương tử vong. Quỳnh Hoa Thiên Tôn chủ động bước ra một bước, Đậu Trường Sinh gặp này không khỏi nghi ngờ hỏi, không lại chờ chờ. Ta cảm giác chờ một chút hiệu quả càng tốt hơn. Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong lòng thầm mắng một câu, chờ một chút xuống tay với ta. Ngang nhiên ở giữa xuất thủ, đồng thời giải thích nói, Thiên Hậu có việc tìm ta, ta không có thời gian chậm trễ. Lần này xin lỗi Thánh Đế. Xem như miễn phí vì Thánh Đế xuất thủ, Thánh Đế có việc có thể lần tiếp theo có thể lại tìm ta. Ta nhất định giúp đỡ. Chương 1240, 4 cặp 3, ưu thế tại ta. Lúc nói chuyện, Quỳnh Hoa Thiên Tôn đã ngang nhiên xuất thủ. Nương theo lấy Quỳnh Hoa Thiên Tôn động thủ, nguyên bản yên tĩnh một mảnh khu vực, bắt đầu dần dần sôi trào lên. Ẩn nặc chi phù từng tia từng sợi rủ xuống lực lượng, bắt đầu dần dần tiêu tán lên, món này chí bảo hiệu quả, chính tại không ngừng bắt đầu yếu bớt. Quỳnh Hoa Thiên Tôn đưa tay ở giữa, trong tay đã nổi lên to lớn thuẫn bài bày biện ra to lớn chất gỗ đường vân, dường như giống như nhánh dây quấn quanh ở cùng một chỗ tiên thiên mà thành. Nương theo lấy Quỳnh Hoa Thiên Tôn khi nhấc lên, to lớn thuẫn bài giống như sống tới một dạng, cây gỗ bắt đầu không ngừng nhuyễn động, như từng cái một long, lẫn nhau không ngừng quấn quanh, phát ra kẻo kẹt thanh âm. Trong nháy mắt thì đã đi tới Thiên Kình Vương bên cạnh, nhưng cái này một mặt thuẫn bài lại là chưa từng bảo vệ Thiên Kình Vương, mà chính là hung mãnh hướng về Tù Ngưu chính diện oanh kích mà rơi. Tù Ngưu cự đại long thủ thật cao vung lên, to lớn thân thể kéo dài đến bầu trời cuối cùng, giờ phút này đột nhiên tao ngộ thuẫn bài oanh kích. Cái này giống như một con muỗi, chính diện trùng kích một con voi lớn một dạng. Nhìn qua không biết tự lượng sức mình. Nhưng chính đang không ngừng vọt tới trước Tù Ngưu, đột nhiên cảm nhận được cự đại uy hiếp, đầu rồng không khỏi di động. Nhưng một kích này Quỳnh Hoa Thiên Tôn đã chuẩn bị đã lâu, nhất là Tù Ngưu đi tới vị trí phục kích, liền xem như Tù Ngưu phản ứng cực nhanh, nhưng y nguyên không cách nào đào thoát. Quỳnh Hoa Thiên Tôn tay nâng thuẫn bài, hạ xuống từ trên trời, giống như một viên sao băng đồng dạng. Ầm vang ở giữa chính diện đụng vào Tù Ngưu đầu rồng phía trên. Một tiếng thống khổ long ngâm vang lên. Thanh âm chấn động cửu thiên thập địa, tại thống khổ tiếng long ngâm âm bên trong, từng tiếng vẫy rồng vỡ vụn thanh âm, y nguyên rõ ràng có thể nghe thấy. Trong nháy mắt Tù Ngưu đầu rồng phía trên lân phiến hiện ra từng đạo rạn nứt dấu vết, giống như tơ nhện lưới đồng dạng, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, một mảnh tiếp lấy một mảnh vảy rồng, giống như là tường da một dạng bắt đầu tróc ra. Quỳnh Hoa Thiên Tôn một kích thành công, tay phải nâng lên ở giữa, lại là cầm trong tay một cây cờ lớn. Đại kỳ phấp phới, không gió mà bay. Cờ xí rung rung ở giữa, lại là tự động quấn quanh, cái này biến thành một cây trường thương. Quỳnh Hoa kỳ. Cái này tự nhiên không phải ngày xưa công phá Quỳnh Hoa giới lấy được cái kia một kiện, mà chính là hoàn toàn mới một kiện. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa đã vung đao. Trong tay băng phách đao dọc theo một loại nào đó duyên dáng đường vòng cung, đã chém ra Diêm La Vương đao, cái này thập vương đao tuyệt chiêu. Lại xuất hiện một mặt Quỳnh Hoa kỳ, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Không, khả năng này không gọi Quỳnh Hoa kỳ. Thiên đình tài phú, đại bộ phận đều là tại Thiên Hậu trong tay. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh đối với thiên địa bí văn nắm giữ càng ngày càng nhiều, càng là có thể phát hiện thiên đình tác dụng. Từ đầu đến cuối đều là đế thiên dùng để siêu thoát đá đặt chân. Đế thiên cầm thiên đình tới tu hành, mượn nhờ thiên đình thành công chứng đạo tổ cảnh đỉnh phong, sau đó thuận tay đem thiên đình vãi ra. Lúc ấy mượn nhờ thiên hậu đối quyền thế khát vọng, thuận thế để thiên hậu cầm quyền, từ đó Côn Lôn Bát Cung đại hưng vu thế, năm đó rất nhiều người không hiểu, vì sao đế thiên nhìn qua như là thanh thiên câu quân đồng dạng bắt đầu ngu ngốc. Nhưng nương theo lấy sự phát triển của thời đại, rất nhiều bí văn bắt đầu truyền khắp thiên hạ, nhất là thượng cổ sụp đổ. Không biết bao nhiêu chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Bọn hắn cũng đều đã hiểu, đế thiên là muốn siêu thoát, giảm bớt cùng giữa thiên địa nhân quả. Thiên đình chỗ tốt là lớn, có thể cầm bao nhiêu, tương lai thì phải trả bao nhiêu. Hơn nữa còn không phải quan trả lại tiền vốn, ở trong đó có thể là có rất lớn lợi tức. Bất quá đây hết thảy đối Quỳnh Hoa Thiên Tôn không có có ảnh hưởng gì, hiện nay không cần cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì cái kia sẽ trực tiếp mệt chết. Ngươi muốn là người không có đồng nào thời điểm, liền bắt đầu cân nhắc kiếm lời 100 vạn sau xài như thế nào. Nghĩ đến lưu giữ mấy năm định kỳ, mới có thể nhiều một ít tiền, cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều, hai người này đạo lý cơ hồ nhất trí. Đế thiên thành lập thiên đình trước, cũng đã là danh chấn thiên hạ đại nhân vật, thực lực là tổ cảnh bên trong cường giả. Quỳnh Hoa Thiên Tôn bại lộ về sau, Đậu Trường Sinh theo sát phía sau, trong tay băng phách đao chém xuống, một đao kia nhanh như lôi điện, diễn sinh ra vô tận hàn khí, phô thiên cái địa lạnh lẽo, bắt đầu băng phong thiên địa, đóng băng hết thảy. Không gian bắt đầu không ngừng ngưng kết, thời gian lưu tốc chậm chạp. Diêm La Vương đao làm thập vương đao sát chiêu, bây giờ lấy Đậu Trường Sinh thực lực cường đại, tại có bất hủ thần binh thôi động phía dưới, chánh thức bạo phát ra phong độ tuyệt thế. Giờ phút này Tù Ngưu ngay tại bị đau, thống khổ tiếng kêu rên, vang vọng tại Đậu Trường Sinh trong tai, trong đầu oanh minh một mảnh. Đậu Trường Sinh khoảng cách Tù Ngưu thật sự là gần gũi quá, nhưng cái này vẫn chưa đối Đậu Trường Sinh tạo thành ảnh hưởng, băng phách đao đao mang phóng lên tận trời, không ngừng có đao khí rủ xuống, cái này còn như đao khí sông dài, trùng trùng điệp điệp phóng tới Tù Ngưu. Đậu Trường Sinh một đao chính chém tại Tù Ngưu long trên cổ, một đao kia muốn một đao phân bài, đem Tù Ngưu đầu rồng chém xuống. Quỳnh Hoa Thiên Tôn động thủ, được xưng tụng là long trời lỡ đất, nhưng Quỳnh Hoa Thiên Tôn mang tới ảnh hưởng, lại là kém xa Đậu Trường Sinh. Làm Đậu Trường Sinh xuất hiện về sau, bá hạ đã phát ra rống to, Đậu Trường Sinh. Ba chữ này, giống như là có lấy ma lực một dạng, nguyên bản ngay tại thống cổ kêu rên bên trong Tù Ngưu, lập tức đều mất tiếng, tất cả thanh âm đều biến mất vô ảnh vô tung. Một tấm bia đá hung mãnh đánh thẳng tới, chính diện đụng vào đao khí sông dài phía trên. Bá hạ bia không thể phá vỡ, mặc cho từng đạo đao khí trùng kích, tầng tầng bắt đầu không ngừng đẩy mạnh, sụp đổ lấy từng đạo đao khí. Bá hạ bia trong nháy mắt thì đã đi tới Đậu Trường Sinh phía trước, băng phách đao hung mãnh rơi xuống, Đậu Trường Sinh vẫn chưa có bất kỳ biến chiêu, bởi vì căn bản không có một cái kia tất yếu, bọn họ nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bất luận là ai ngăn chặn bá hạ, như vậy đều có thể, tiếp xuống người tự nhiên có thể đối phó Tù Ngưu. Mắt thấy bá hạ chủ động ngăn cản, Đậu Trường Sinh liền trực tiếp bốc trần ven đường, thuận thế cùng cuốn lấy bá hạ bia, chém giết Tù Ngưu sự tình, dự định trước giao phó cho Thiên Kình Vương bọn họ, chính mình sau cùng bổ một cái đầu người liền tốt. Làm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cường đại phản chấn lực lượng, không ngừng từ băng phách đao phía trên truyền ra, Đậu Trường Sinh cánh tay dốc hết ra động một cái, cường đại phản chấn lực lượng, liền đã bị Đậu Trường Sinh thành công tháo bỏ xuống, bá hạ bia điên cùng lùi lại, nhưng bá hạ cũng vô cùng thành công, thời khắc mấu chốt chặn Đậu Trường Sinh tập kích. Bá hạ chặn Đậu Trường Sinh, nhưng phù tổ đã lặng yên không một tiếng động đứng ở Tù Ngưu một bên, Tù Ngưu hiển hóa ra chân thân, thể tích thật sự là quá to lớn, phù tổ yếu ớt như là con sâu cái kiến, căn bản không chút nào thu hút. Ẩn nặc chi phù không ngừng rủ xuống từng tia từng sợi lực lượng, bắt đầu bảo hộ lấy phù tổ, giảm xuống hết thảy tồn tại cảm giác. Thành công đi vào Tù Ngưu bên cạnh về sau, phù tổ lại một lần nữa lấy ra một tấm bùa chú. Tấm bùa chú này tướng tương đối bình thường phù lục, ngược lại là lớn nhiều gấp đôi, tại độ rộng không đổi điều kiện tiên quyết, nhìn qua cực kỳ hẹp dài. Phù tổ lắc một cái về sau, nguyên bản cực kỳ sốt phù lục, lập tức kiên cứng, phù tổ duỗi tay lần mò, bùa này giống như một thanh tam xích trường kiếm, trực tiếp bị phù tổ cầm trong tay. Phù kiếm. Đây là phù tổ đặc hữu phù lục tam bảo một trong. Ẩn nặc chi phù lặng yên không tiếng động dán vào tại phù trên thân kiếm, nguyên bản hai kiện không liên hệ với nhau bất hủ thần binh, lập tức trở thành một kiện. Đây chính là Đậu Trường Sinh chính mình định nghĩa tổ binh, hai kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh hoàng mỹ tổ hợp lại với nhau, hóa vì một kiện chí bảo, cái này mang tới hiệu quả phi thường cường đại. Phù tổ trong tay phù kiếm, vô thanh vô tức rơi xuống. Mãi cho đến phù kiếm cắm vào vảy rồng bên trong, Tù Ngưu cảm nhận được đau đớn về sau, một cái mắt rồng hơi hơi di động, lúc này mới có thể trông thấy phù tổ bóng người. Phù kiếm cực kỳ sắc bén, bẻ gãy nghiền nát chui vào Tù Ngưu thể nội, căn bản không có bị bất kỳ trở ngại. Tù Ngưu bất luận cái gì một chiếc vảy rồng đều được xưng tụng là hiếm thấy bất hủ tầng thứ bảo vật, tầm thường bất hủ thần binh muốn vỡ ra Tù Ngưu vảy rồng, đây cũng là một kiện chật vật sự tình, một hai lần khẳng định là không được, đây chính là Tù Ngưu vô số năm qua tu hành kết quả. Có thể hết lần này tới lần khác, lần này Tù Ngưu tao ngộ công kích, bất luận một loại nào tầng thứ đều cực cao. Chí ít đều là đỉnh cấp bất hủ thần binh cất bước, thậm chí là siêu ra đỉnh cấp bất hủ thần binh. Phù kiếm tự Tù Ngưu cái cổ cắm vào, lập tức quán xuyên Tù Ngưu cái cổ, lưu lại một cái cửa hang. Máu tươi cùng huyết nhục theo vết thương không ngừng rơi xuống, cái này một cái vết thương nhìn như không lớn, cùng Tù Ngưu to lớn thể tích so sánh, còn không bằng một cây tâm lưu lại vết thương. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này một cái vết thương, chính đang không ngừng mở rộng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng mở rộng bên trong. Tù Ngưu to lớn miệng rồng nhúc nhích, chật vật phun ra hai chữ, phù tổ. Tù Ngưu giờ khắc này con ngươi, nổi lên vẻ phức tạp, chợt không cam lòng gầm thét lên, các ngươi. Còn sót lại lời nói, tức giận đến Tù Ngưu không cách nào nói ra. Thiên Kình Vương, Đậu Trường Sinh, Quỳnh Hoa Thiên Tôn, Phù Tổ. Bốn người này liên thủ, chính là giữa thiên địa bên trong cực kỳ cường đại một cổ lực lượng. Muốn là bọn họ trực tiếp xuất hiện, một trận chiến này cũng không tốt đánh, bại vong tỷ lệ phi thường cao. Có thể ngươi xem bọn hắn làm chuyện gì? Thiên Kình Vương cái kia cẩu vật, có chuẩn bị trước rồi tồn tại, vậy mà dương cung mà không phát, một mực cố ý mộng lừa bọn họ, thà rằng chính mình thụ thương, cũng phải để bọn hắn tin tưởng, Thiên Kình Vương là tự mình một người tới, căn bản cũng không có viện quân. Muốn không phải Thiên Kình Vương lặp đi lặp lại gia cố bọn họ ấn tượng, bọn họ làm sao lại buông lỏng cảnh giác. Cái này Thiên Kình Vương thật sự là quá chó. Cái này khiến Tù Ngưu nhìn về phía phương xa Thiên Kình Vương, bén nhọn răng rồng rung động động một cái, sau cùng tức giận gầm thét lên, Thiên Kình Vương ngươi cái này lão âm bức. Trong thiên hạ lại có ngươi hèn hạ vô sĩ như vậy tiểu nhân. Một câu nói kia nói ra về sau, Tù Ngưu nghĩ lại ở giữa thì kịp phản ứng. Thiên Kình Vương nơi nào có loại bản lãnh này, cái này nhất định là có người an bài tốt hết thảy. Tù Ngưu căn bản không cần đi cân nhắc, liền đã biết là người nào. Ngoại trừ Đậu Trường Sinh bên ngoài, chỗ nào còn sẽ có lấy những người khác. Tù Ngưu nghĩ lại ở giữa hô, nguyền rủa một chuyện, đều là hiểu lầm. Đây không phải là ta làm. Ta cũng là bị hố, bị khuê thủ hại. Người này có vấn đề. Phù tổ mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng nói, không cần nhiều nói nhảm, trì hoãn thời gian. Trong tay ngươi cái này một trương kim tiên bất tử phù. Lúc trước ta là giao cho Mệnh Lai Thiên Tôn. Không biết vì sao rơi vào trong tay ngươi. Nhưng muốn tự sát, mượn nhờ kim tiên bất tử phù thoát thân, có ta ở đây nơi này là không thể nào. hôm nay trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi. Một đạo nữ tiếng vang lên, vậy nhưng chưa chắc. 4 cặp 3, ưu thế tại ta.